loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tại thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 135, Hàng Hạnh Tiểu Tướng Quân. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng chỉ Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều luôn. Ở tập vừa rồi thì cả hai bên đều đã điểm binh, điểm tướng để mà khai chiến. Và những trận đánh đầu tiên cũng đã bắt đầu nổ ra rồi. Bên phía Từ Mục thì Nam Hải và các nước Tây Vực cũng đã tề tụ đông đủ. Các cánh quân đã tề tụ tại Đại Uyển Quan rất là sung túc. Và trận chiến này đã khiến cho toàn bộ thiên hạ phải dậy sóng. Hách Liên Chiến ở Bắc Du, ở Bắc Âm, ở Bắc Địch, ở Thảo Nguyên cũng đã có tin tức. Lăng Tô, Thần Lộc Tử, tất cả đều đã phải dõi theo trận chiến kinh thiên động địa giữa Tây Thục và Bắc Du này. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 1331, Lưỡi Câu Treo Mồi Nhữ. Trường Cung đã về chưa? Bẩm chủ công, chưa thấy hội quan. Từ Mục vung tay, bảo tên kỵ binh trinh sát truyền tin rời đi. Tuy rằng ngoài Đại Uyển Quan đã tụ không ít đại quân Bắc Du, nhưng hắn tin rằng nếu thật sự dò xét được tình báo, bằng bản lĩnh của cung cẩu cũng sẽ có biện pháp quay về báo tin. Hai ba ngày nay, Bắc Du tuy nói là gõ cửa quan, nhưng trên thực tế cũng không phải là dốc sức công thành. Nhiều nhất là cung kỵ Yến Châu thỉnh thoảng sẽ đến quấy rối một chút. Hơn nữa còn một điểm, bởi vì chuyện của Thẩm Sùng trước đó, lần này Thường Thắng dùng danh nghĩa xuất quân xưng là thảo phạt Tây Thục vô đạo. Không thể không nói, bộ dạng này thật sự có chút làm giảm sĩ khí Tây Thục. Thường Thắng còn chưa lộ diện, đây là điều tôi lo lắng nhất. Đông Phương Kính trầm giọng nói, theo lý mà nói, đại chiến thế này Thường Thắng nên đốc chiến bao quân mới phải. Nghe vậy, Từ Mục cũng nhíu mày. Tình báo từ ngoài ải báo về, không có bóng dáng Thường Thắng. Người trấn giữ là Thân Đồ Quán và Liễu Trầm dẫn theo chủ lực đại quân Bắc Du đã đến địa giới Lễ Châu. Hiển nhiên, Thường Thắng chắc chắn còn có hậu chiêu. Tập kích bất ngờ nữa sao? Từ Mục nhèo mắt. Trong ấn tượng của hắn, Thường Thắng thích nhất là chơi trò này. Khả năng rất lớn, nhưng trước đó, tôi và chủ công đã phân tích lộ tuyến Bắc Du đánh thục. Định Bắc Quan và cả Đại Uyển Quan đều có trọng binh trấn giữ. Định Bắc Quan bên kia hiện giờ là Sài Tông nắm trong tay 3 vạn người phòng bị tập kích. Bá Liệt, hay là ta đến Định Bắc Quan một chuyến? Đồng Phương Kính nghĩ nghĩ. Cũng được, nhưng tôi kiến nghị chủ công mang theo Cẩu Phúc cùng đi. Nếu chiến sự không ổn, có thể để Cẩu Phúc ở lại Định Bắc Quan cùng Sài Tông giữ thành. Ta cũng đang có ý này. Thường Thắng xuất quỷ nhập thần luôn khiến người ta có chút lo lắng. Đương nhiên, nếu theo chiến lược của Đông Phương Kính, phòng thủ công ra có thể ngăn được đợt tấn công đầu tiên của Bắc Du. Thường Thắng không thấy tung tích sao? Trên Định Bắc Quan nghe được tình báo này, Sài Tông nhíu mày. Trong toàn bộ Tây Thục, nếu nói người quen thuộc nhất với Thường Thắng không ai khác ngoài hắn. Dù sao lúc xưa từng kề vai sát cánh đánh nhau với Lương Vương, hai người như thân hữu đã từng ở chung nhiều ngày. Nhưng không được bao lâu, theo sự tranh chấp giữa Tây Thục và Bắc Du, hai người hóa bạn thành thù. Tựa như trong nhảy mắt, vị thư sinh có chút mộc mạc kia bỗng chốc trở thành trụ cột của toàn bộ Bắc Du. Sai Tâm tướng quân, quả thật là như vậy. Chủ công đã truyền khẩu tín, qua ít ngày sẽ đến Định Bắc qua một chuyến. Trước đó xin Sai tướng quân cẩn thận phòng bị. Sai Tâm gật đầu. Xin thầy ta chuyển lại cho chủ công. Có Sai Tông này ở đây, Định Bắc Quan nhất định sẽ giữ được. Võ dũng của Sai Tâm tướng quân thiên hạ đều biết. Không để ý đến sự tần bốc của kỵ binh trinh sát, trái tim của Sai Tông dần dần trở nên nóng rực. Trong rất nhiều thời điểm, hắn từng nghĩ nếu có một ngày đối trận với Thượng Thắng sẽ là ân oán thế nào đây. Đúng rồi Sai Hiến, Khổ Sai khai quan bên ngoài đã cho vào quan hết chưa? Phó tướng Sai Hiến là người cùng quê với hắn, lại vốn có chiến lược nên được đề bạt. Lúc này nghe được lời của Sai Tông, Sai Hiến vội vàng ôm quyền. Tướng quân yên tâm, mấy người trước đã vào quan rồi, hiện giờ đang được tập trung ở trong trại tù binh. Cẩn thận chút, lát nữa người đích thân đi xem một vòng, đảm bảo không có vấn đề. Sai Hiến lại lần nữa ôm quyền. Mấy nghìn Khổ Sai vào quan, trong đó có phần lớn là dân chúng chạy nạn, tự nguyện ra ngoài quan khai hoang, kiểm lấy ruộng đất. Trong đó cũng có 2-3 nghìn hạng binh Bắc Du bị tách thành từng nhóm nhỏ trông coi, phụ trách khai khẩn những vùng hoang dã khổ hàng nhất. Phải biết rằng, trước đó có gần vạn hạng binh Bắc Du bị đánh tan, phân đi các nơi ở Tây Thục. 2-3 nghìn này vừa khéo là phần đến Định Bắc Quan ngoài khai hoang. Đứng trên thành quan, Sai Tông thở ra một hơi, đôi mắt nhìn về phía cánh vật ngoài quan. Sau khi Lục Hưu Tuấn Nghĩa, bọn người Hồ không còn là mối đe dọa, toàn bộ Định Châu đã dần dần khôi phục lại sinh khí. Chỉ cần ngăn được người Bắc Du, không cần đến 2 năm, việc khai hoang ngoài Định Bắc Quan sẽ xem như đại công cáo thành. Nhận lệnh của Sai Tông, Sai Hiến dẫn theo hơn 100 thân vệ không hề dừng lại, thẳng hướng trại tù binh đi đến. Khác với những dân khai hoang kia, việc trông coi tù binh Bắc Du xưa này là việc trọng yếu nhất. Đi thêm vài bước lại phát hiện một hiệu úy lo lắng dẫn theo một lão lại đi tới. Lão lại kia sinh ra khuôn mặt kỳ quái, cả người có vẻ như không còn chút sức lực nào. Sai Hiến nhíu mày, cất bước đi tới ngăn lại. Sai tướng quân, đây là Dương tướng mã của Mã Trượng Tịnh Châu. Sáng sớm hôm nay không biết làm sao, mấy con chiến mã trong chuồng ngựa đột nhiên sùi bọt mép. Ta nghe người ta nói Dương tướng mã đi ngang qua Định Châu mới vội vàng mời đến. Sao lại ở trại tù binh? Dương tướng mã hoài nghi có người lúc khai quan giấu độc khoai, lén lút ném cho chiến mã. Chỉ tiếc không hề có bất kỳ phát hiện nào. Sai Hiến nhìn vị tướng mã trước mặt. Lão tướng mã dường như sợ hãi vô cùng, vội vàng từ trong ngực móc ra mã phù mà Lữ Phụng để lại. Sai Hiến nhìn phát hiện không sai, mới thở phào nhẹ nhõm. Dương tướng mã, chuyện của trại tù binh sau này có thể trực tiếp đến tìm ta, đừng tự ý vào nữa. Tướng quân yên tâm. Dương tướng mã đi thông thả. Sai Hiến dẫn người tiếp tục đi về phía trước. Chỉ còn lại vị Dương tướng mã kia trầm mặt cúi thấp đầu, ở góc độ không ai nhìn thấy, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Trúc Tử Dinh, ông đầy á, giết mẹ nhà ngươi, giết cống nội ngươi. Trúc Tử Dinh, ta và cha ta cùng nhau lẫm mẹ mày. Trên đại uyển quan, hai cái loa Tư Hổ và Mạnh Hoạch không ngừng mắng mỏ. Hai ngày nay ở ngoài đại uyển quan, ngoài việc quấy rối thỉnh thoảng còn có tướng địch đến khiêu chiến, lo lắng có giàn trá, Đồng Phương Kính không cho ai ra thành. Nói thế nào đi nữa, đại tướng Bắc Du đối diện cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Không còn cách nào, Tư Hổ và Mạnh Hoạch hai người chỉ có thể ở trên đầu thành chửi đổng, cũng không quản đối phương có nghe thấy hay không, coi như là phát tiết một trận. Cha, cũng mang khát nước rồi. Con trai, uống miếng nước đi rồi chữ lộn tiếp. Đồng Phương Kính ngồi trên đầu thành, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài quan. Trước khi tình hình chiến trận chưa rõ ràng, hắn cần phải ngồi trấn, có lẽ sẽ tốn chút thời gian, nhưng lúc nào cũng ghi nhớ câu nói Tây Thục không thể thua. Nếu hắn cược thua, toàn bộ Tây Thục sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thường thắng mới là then chốt của trận phạt Thục này. Ở phía bắc Lễ Châu, dưới chân núi gần với Tư Châu, Thường Thắng dẫn theo nhân mã đi rất chậm, không hề có ý quân tình như lửa. Dừng xe ngựa, Thường Thắng nhận lấy túi nước mà Tử Nhàn đưa tới, uống hai ngụm rồi mới trầm mặt ngẩng đầu, tỉ mỉ quan sát xung quanh. hắn làm quân sư Bắc Du những năm này, nghĩ hết mọi cách đều không thể phá Thục, vượt qua ngọn núi lớn Đông Phương Kính. Vậy thì lần này hãy lấy thân nhập cục, hóa thành một cái lưỡi câu treo mồi nhử đi. Chương 1332, dấu vết của Thường Thắng. Phía Bắc Lễ Châu, trên vùng bình nguyên hoang dã, hơn ngàn kỵ binh Thục đang cẩn thận tiến về phía trước. Tướng lĩnh của đội kỵ binh này chính là Cung Cẩu. Khi khói lửa chiến tranh vừa nổi lên trước đó, hắn đã theo lệnh của Tự Mục xuất thành làm nhiệm vụ dò thám. Khác với các doanh trinh sát khác, ngàn kỵ binh của Cung Cẩu đi quãng đường dường như xa hơn, tin tức thám thính được cũng sẽ nhiều hơn. Tự tướng quân, người Bắc Du đã đóng quân ngoài Đại Uyển Quan rồi. Ngọn lửa bùng lên quá nhanh, đại chiến sắp diễn ra rồi. Tự tướng quân, địch quân vẫn đang đánh nghi binh, đến lúc này quay về cửa quan cũng không khó lắm. Chưa lập được công, sao có thể quay về được? Cung Cẩu lắc đầu. Khi xuất thành, nghĩa quân của hắn đã nói rằng điều quan trọng nhất là phải tìm ra tung tích của Thường Thắng. Vì thế hắn đã cho không ít người tản ra làm các trạm gác ngầm. Tự tướng quân! Ngay lúc Cung Cẩu đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một thám báo Tây Thục vội vã phi ngựa trở về. Sao vậy? Phía Bắc Lễ Châu phát hiện đại quân Bắc Du, chỉ nhìn cờ hiệu doanh trại thì ước chừng có 4-5 vạn người. Người dẫn quân lại vẫn coi chữ thường. Cung Cẩu giật mình, chết sao nghĩa huynh của mình lại luôn dặn dò như vậy, dáng vẻ này 8-9 phần là Thường Thắng. Thám thính thêm 2 lượt nữa, đảm bảo tin tức không sai. Mất thêm khoảng hơn nửa ngày, sau 2 lượt thám thính, gần như đã chắc chắn đó là nhân mã do chính Thường Thắng dẫn đầu. Tự tướng quân, chắc chắn là Thường Thắng là dùng kế kỵ tập. Về thành, Cung Cẩu trầm giọng nói, không còn dừng lại nữa, là thám báo, nhiệm vụ của hắn ta là đưa tất cả tin tức thám thính được về cửa quan. Sau khi cần thành, nhân đánh tín hiệu bảo Đồng Liêu xuất thành tiếp ứng. Đến tối ngày hôm sau, hơn 1000 kỵ binh Thục từ ngoài quan giết về, thừa lúc đại quân Bắc Du không phòng bị, lại có quân tiếp ứng mới gian nan vào được cửa quan. Trường Cung, ngươi thật sự thám thính rõ ràng đúng không? Đồng Phương Kính trầm giọng hỏi. Đệ quân xuất hiện phía Bắc Lễ Châu thực sự là do Thường Thắng dẫn đầu sao? Sợ có sai sót, tôi đặc biệt thám thính thêm 2 lần nữa, đúng là Thường Thắng không sai. Tiểu quân sư, đây chắc là kế kỳ tập. Đồng Phương Kính cúi đầu rơi vào trầm tư. Lúc này, sau khi biết Cung Cẩu vào thành, kỵ binh cung thủ Bắc Du vốn đã trút về lại một lần nữa giết đến dưới quan, liên tục bắn từng đợt tên lên thành, không gây ra thương vong quá lớn. Ngược lại, những đợt bắn trả từ trên cao khiến cung kỵ của Chúc Tử Vinh để lại hơn chục thi thể. Đồng Phương Kính thu hồi ánh mắt, ngẫm nghĩ lời của Cung Cẩu. Trường Cung, trên đường có gặp địch quân không? Cung Cẩu nghĩ một lát. Khi gần đến cửa quan, địch quân đột nhiên đông lên, lúc bị phát hiện đã giao chiến mấy lượt. Biết rồi, Trường Cung, ngươi tạm thời đi nghỉ trước đi. Cung Cẩu ôm quyền, xoay người rời đi. Bên cạnh Đồng Phương Kính, Trần Trung vẻ mặt lo lắng. Tiểu quân sư, cô nên thông báo cho chủ công không? Nếu không tôi dẫn người đi chặn Thường Thắng. Đồng Phương Kính im lặng một lát, không đồng ý. Trần Trung tướng quân, lát nữa ngươi chọn 100 khoái mã. Trên quãng đường dưới Đại Uyển Quan và Định Bắc Quan, mỗi ngày qua lại ít nhất 10 lượt truyền tin. Bất kể có việc hay không, quân lệnh này không thể trái. Quân sư yên tâm. Đồng Phương Kính gật đầu, cầm bản đồ trên bàn, xem xét kỹ lại. Chưa được bao lâu, hắn nghe thấy tiếng chém giết lại nổi lên ngoài thành. Ngẩng đầu nhìn mới phát hiện trong thời gian ngắn, quân Bắc Du đã bắt đầu ồ ạt công thành. Tin tức từ Đại Uyển Quan với tốc độ nhanh nhất đã được đưa đến Định Bắc Quan. Từ Mục đang cùng Sài Tông bàn bạc chiến sự, sau khi nhận được tin tức, cả người giật mình. Thường Thắng muốn xuất kỳ bất ý tập kích Tây Thục đã không phải 1-2 lần. Thoạt nhìn hiện giờ chủ lực Bắc Du ở ngoài Đại Uyển Quan, còn Thường Thắng ở phía Bắc Lễ Châu. Điều này gần như có thể chắc chắn lại là một cuộc kỳ tập khác. Chủ công, Sài Tông nghĩ một lát. Nếu là kỳ tập Đại Uyển Quan, tiếp quân sư ở đó nếu không xuất quân chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Cần biết, yếu tố lớn nhất của kỳ tập là hậu phương Tây Thục ta trống rỗng, hoặc trong quân nổi lên bình biến, có người nội ứng ngoại hợp. Đúng là như vậy. Những lời này của Sài Tông không an ủi được Từ Mục. Ngược lại, một cảm giác nguy hiểm càng mạnh mẽ hơn bao trùm lấy hắn. Nếu không chừng, Thường Thắng còn có bước thứ hai. Theo lộ trình, Thường Thắng rất có thể sẽ vượt Tô Giang thẳng tiến Định Bắc Quan. Phía Đông Phương Kính, ông ta không lo lắng, nhưng phía Định Bắc Quan ngược lại càng có mục đích hơn. Nhưng đúng như Sài Tông đã nói, trong Định Bắc Quan không hề trống rỗng, lại thêm sĩ khí cao vút. Chiếu công, Sài tướng quân có chuyện lớn không hay rồi. Ngay lúc Tự Mục đang suy nghĩ, một phó tướng của Định Bắc Quan vội vã đi tới. Đến cả cậu Phúc bên cạnh cũng không kìm được nhíu mày. Chủ công, có chuyện lớn không hay rồi. Sài hiến nghiến rằng, phía trại tù binh không biết sao lại nổi lên binh biến. Cái gì? Báo tình hình cụ thể cho chủ công một tiếng, ta lập tức đi trấn áp. Sài hiến ôm quyền, nhanh chóng xoay người rời đi. Từ Mục dẫn theo Tiểu Cổ Phúc cùng với Sài Tông, ba người vừa xuống cửa quan, lập tức đã nhìn thấy ánh lửa bùng lên đột ngột trong cửa quan. Chủ công, cậu Phúc đi cùng dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Nếu Thường Thắng muốn kỳ tập Đại Uyển Quan, nếu đúng lúc này nổi lên binh biến, e rằng có chuyện lớn không hay rồi. Từ Mục nghe vậy sắc mặt trầm xuống, vừa vội vã đi được mấy bước, không ngờ lại có một kỵ sĩ cưỡi khoái mã vội vã đến trong Định Bắc Quan, mặt mày lo lắng. Sao thế này? Vừa nãy không phải đã có tin tức đưa đến rồi sao? Sài Tông ngây người. Chủ công, là lệnh của Tiểu Quân Sư, giữa Định Bắc Quan và Đại Uyển Quan kể từ hôm nay cử ra 100 kỵ binh dùng khoái mã truyền tin không ngừng. Bẩm báo chủ công, ngoài Đại Uyển Quan, người Bắc Du đã bắt đầu tấn công thành ồ ạt. Lần này không phải là đánh nghi binh, ngay cả xe công thành cũng đã đẩy lên rồi. Tin tức thứ hai từ Đại Uyển Quan đưa đến khiến lòng Từ Mục càng thêm nặng trĩu. Hắn không phải lo lắng Đại Uyển Quan không giữ được, mà là mơ hồ cảm thấy rằng lần kỳ tập này của Thường Thắng, quân Bắc Du ngoài Đại Uyển Quan càng giống như là để phối hợp diễn trò. Theo ta, diệt đến phản loạn. Theo sau Từ Mục, đợi đến gần trại tù binh, Sài Tông đột nhiên rút đao giận dữ hét lên. Lính phản loạn, ánh lửa cùng với trận chiến giữ vững Đại Uyển Quan. Tai họa đột ngột bùng lên, bao trùm cả bầu trời Tây Thục. Tuân Bình Tử tiên sinh đã thành công rồi. Trong cổ xe ngựa chậm rãi, Thường Thắng nhàn nhạt mở lời. Tuy rằng sẽ bị trấn áp, nhưng lần này ông ta thực chất là đã chọc thủng gan người Thục. Phía Tuân Bình Tử tiên sinh cũng sẽ để lại tai họa thứ hai. Hiện giờ quân phòng thủ Đại Uyển Quan lại tạm thời bị kiềm chế, nhưng vẫn sẽ lo lắng Định Bắc Quan có thể bị mất. Quân Thục cực kỳ có khả năng sẽ xuất quân đánh chặn cuộc kỳ tập của ta. Nói không chừng đã xuất quân rồi chứ. Thường Thắng dừng lời, vén rèm xe lên, im lặng ngẩng đầu nhìn dãy núi uốn lượn phía bắc. Địa điểm bộ chiến lấy biên giới Từ Châu và Lễ Châu là thích hợp nhất. Bất kể có phải Từ Thục Vương đích thân dẫn đại quân hay không, nhưng muốn nuốt trọn 4-5 vạn người của hắn, vậy thì ít nhất phải phái ra 6-7 vạn nhân mã. Nuốt trọn 6-7 vạn quân Thục, trận đại bại này đủ để Tây Thục không thể gượng dậy được. Chương 1333, hàng hạnh của Tây Thục ta, đại quân xuất quan. Trong Định Bắc Quan, sau khi dẹp yên cuộc nổi loạn của Hàn binh, Từ Mục vẫn lo lắng không nguôi. Từ miệng vài tên còn sống sót, hắn cuối cùng cũng có được tin tức về Lão Chăn Dê. Lão ta chưa chết, cuộc nổi loạn này chính là do Lão Chăn Dê âm mưu. Bắt được người chưa? Chủ công, vẫn chưa bắt được. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã trốn đi rồi. Nhưng chủ công yên tâm, thuộc hạ đã dặn dò Sài Hiến, dù lật tung cái vùng Định Bắc Quan này lên, không phải tìm ra lão tặc tử đâu. Từ Mục im lặng gật đầu. Tiểu Cậu Phúc đi bên cạnh đột nhiên kéo kéo vạt áo hắn. Từ Mục hiểu Tiểu Cậu Phúc có chuyện muốn bàn, dặn dò Sài Tông vài câu, cẩn thận đi sang một bên. Chủ công, chiến sự bất lợi. Tiểu Cậu Phúc ngẩng đầu, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Dự đoán của thần và Tiểu Quân Sư ngay từ đầu là Thường Thắng sẽ tập trung binh lực tấn công chủ yếu vào một trong hai quan ải, hoặc là chọn địa điểm đại chiến ở nơi khác. Nhưng hành động này của Thường Thắng đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cậu Phúc, còn ý kiến gì không? Chủ công nên biết, nếu hai quan cùng lúc bị dây, kỵ binh hải thuyền của Tây Thục ta đến lúc đó không thể xuất quân tiếp ứng. Cơ hội đại phá Bắc Du của Tây Thục là khi hải thuyền vòng ra sau lưng Bắc Du và ám tử phản bội. Nhưng hiện tại, ám tử còn dưỡng thương, mà việc tiếp ứng của hải thuyền xem ra lại thành bế tắc. Chủ công, cần xuất binh. Tiểu Cậu Phúc nghiêm túc nói. Bất kể là ngăn chặn Thường Thắng hay là sau này tiếp ứng hải thuyền, hai quan của Tây Thục ta đều không thể rơi vào thế bị dây công. Từ Mục trầm ngâm suy nghĩ. Trong tình báo nói, Thường Thắng lần này mang theo 4-5 vạn đại quân. Nếu Từ Mục muốn từ phía Bắc Lễ Châu ngăn chặn, ít nhất phải có 6-7 vạn quân. Binh lực của Tây Thục hiện tại, cộng thêm các thế lực phụ thuộc, cũng chỉ có 25 vạn. Hơn nữa ra khỏi thành quan, còn phải cẩn thận quân Bắc Du đánh kẹp. Nhiệm vụ này khó khăn trùng trùng. Đương nhiên, Từ Mục không muốn ngồi chờ chết. Giống như lúc mới vào Thục Châu, hắn cũng không muốn dựa vào Vũ Quang là một con chó giữ nhà. Nhưng hiện tại, Đồng Phương Kính và Trần Trung phải giữ Đại Uyển Quang, Sùng Nghĩa phải lĩnh kỵ binh, đã không còn đại tướng nào khác có thể dùng. Nhưng Nguyễn Thu, Trần Thịnh, những người này còn chưa đủ để trấn giữ một đội quân 6-7 vạn người xuất chinh. Từ Mục trầm mặt, nếu không có cách nào, chỉ có thể để Thục Vương hắn thân chinh một lần. Chủ công, tình tức thứ ba của tiểu quân sư. Chưa đến mấy canh giờ, với tình hình quân sự khẩn cấp, Đồng Phương Kính truyền đến khẩu tính thứ ba. Truyền. Tiểu quân sư có lời, biết chuyện Định Bắc Quan có phản tặc, sợ Bắc Du nhân trong ngoài câu kết, đoán chủ công động tâm tư muốn ngăn chặn. Tiểu quân sư khuyên chủ công trở nên thân chinh, có thể đẩy hạng tướng quân, lĩnh quân xuất quan. Đã biết. Từ Mục gật đầu. Đại Uyển Quan, chiến sự thế nào? Quân Bắc Du đánh rất hung hãn, nhưng có tiểu quân sư và Trần Trung tướng quân ở đó, phòng tuyến vẫn luôn rất vững. Ngươi lại đi một chuyến đại doanh, truyền lệnh cho đại tướng Nguyễn Thu của Hải Việt quân, đại tướng Thượng Quan Thuật của Hiệp Nhi quân, mỗi người mang theo nhân mã bản bộ, lấy thời gian nhanh nhất đến Định Bắc Quan. Tuân lệnh chủ công. Trinh sát ôm quyền rời đi. Từ Mục quay đầu lại, trong ánh lửa nhìn Tiểu Cổ Phúc trước mặt, hắn hiểu rõ trong lòng Đồng Phương Kính cuối cùng vẫn là lo lắng. Lần này hắn thân chinh ngăn chặn Thường Thắng sẽ nguy hiểm trùng trùng. Nhưng đồng dạng, Đồng Phương Kính cũng biết Thường Thắng lần này xuất kỳ bất ý, hai quan không thể rơi vào thế bị vây. Nếu không, kỳ binh hải thuyền chỉ còn là lời nói suông. Hàn Hạnh, Từ Mục ngân giọng nói, có mặt tướng. Bản Dương lệnh người làm chinh thảo đại tướng, mang 3 vạn Hải Việt quân, 1 vạn Hiệp Nhi quân, cùng với 2 vạn Định Bắc quân xuất thành ngăn chặn Thường Thắng. Ngươi nên biết, còn có một chuyện tối quan trọng khác. Hàn Hạnh biết, nhớ kỹ, nghĩ mọi biện pháp, trong lúc loạn chiến nổi lên, phải bảo trụ tuyến đường, tiếp ứng gian ngàn. Từ Mục trong lòng, còn vạn ngàn lời muốn nói, nhưng nhất thời cũng không nói ra được cái gì. Hắn không biết Tiểu Cổ Phúc lần này đi thắng hay bại, nhưng Thường Thắng kia quá yêu trí, ngay cả Đồng Phương Kính cũng không dám nói 10 phần có thể đối phó. Ước chừng vào sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Thu và Thượng Quan Thuật đã hành quân liên tục chạy đến Định Bắc Quan. Nghe mệnh lệnh của Từ Mục, Nguyễn Thu và Thượng Quan Thuật hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Cầu Phúc. Thượng Quan Thuật còn đỡ, thường xuyên vào thành đô, biết Tiểu Cầu Phúc là đệ tử nhập thất của Giả Chu. Nhưng Nguyễn Thu không giống, là một kẻ lỗ mãng tòng ngủ, trên mặt tựa hồ không phục lắm. Dù nhìn thế nào, thiếu niên trước mặt cũng chỉ vừa đến tuổi buộc tóc, làm sao có thể chấp chưởng một chi đại quân xuất chinh. Quân tình khẩn cấp, Từ Mục không khuyên nhiều. Kiểu người giống như Nguyễn Thu này muốn quy phục thì Tiểu Cầu Phúc phải dùng thực lực để nói chuyện. Nguyễn Thu, lần này đi, người sẽ biết Tiểu Hàn tướng quân lợi hại. Từ Mục ổn giọng nói. Mạc tướng lĩnh mệnh. Nguyễn Thu gật đầu ôm quyền. Tiểu quân sự, Tự Thục Dương sẽ thân chinh sao? Trong xe ngựa, Thường Thắng ngẩng đầu nghe câu hỏi của Diêm Phích trước mặt. Ta cũng không biết, nhưng ta đã nói lần này bất kể là ai, Bắc Du ta đều phải ăn trọn chi đại quân này. Thời gian đi theo Thường Thắng đã không ngắn, dù loại người thô kệch như Diêm Phích cũng bắt đầu chậm trái học được cách suy nghĩ. Tiểu quân sư, những gì trước đó ngài nói thuộc hạ đều nghe hiểu cả. Nhưng đến lúc đó, nếu thân đồ quán tướng quân dòng ra phía Bắc, cục diện Đại Uyển Quan lỏng lẻo, có phái người chi diện không? Biết ta bày thế vậy, tên què đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp chi diện. Bất quá, ta đã để lại một người mang theo dạng hơn kỳ binh ngăn chặn, mà người này đã nảy sinh ý quyết tiệt giá ngựa bọc thay. Chỉ cần kéo được 2-3 ngày, ta sẽ có thể buông tay tiêu diệt. Nếu quân Thục không xuất quân thì sao? Thường Thắng cười cười, không đáp câu này. Hắn bày ra bố trí như vậy, tự nhiên là tin chắc người Thục sẽ xuất quân. Hơn nữa, rất có thể là từ Định Bắc Quan xuất quân, vượt Tô Giang mà đến. Nếu như vậy, sẽ rơi vào thế bộ chiến, trốn không thoát. Khác với ý nghĩ của Thường Thắng, lúc này Tiểu Cậu Phúc với tư cách là lĩnh quân đại tướng, vẻ mặt đầy vẻ suy tư. Lần đầu tiên, dưới ánh nhìn chăm chú của ba quân, khoác lên mình bộ ngân giáp, đội lên mũ trụ đầu hổ, buộc một dải khăn choàng trắng, không ngừng phiêu đãng trong gió. Ngăn chặn Thường Thắng chỉ là một trong số những việc phải làm. Giống như lúc trước, hắn ở trước mặt chủ công nhà mình định ra kế hoạch tiếp ứng hải thuyền. Bước này tuyệt đối không cho phép có sai sót. Chư tướng, uống một chén rượu tiễn quân. Từ một bưng chén rượu, Thành nằm xúc động. Tây Thục nhiều khó khăn, nhưng quyết tâm bình định loạn thế của ta tuyệt không lũi tắt. Trận xuất quân này, giống như Tiểu Cầu Phúc nói, bất kể là vì chiến thuyền tiếp ứng hay là vì phá vỡ kế hoạch tập kích hai quan của Thường Thắng đều phải làm. Sắp xếp lần này của Thường Thắng coi như là làm rối loạn kế hoạch trước đó của Tây Thục. Không lựa chọn địa điểm quyết chiến khác, cũng không lựa chọn một quan chủ công, ngược lại là mạo hiểm phạm vào đại kỵ của nhà binh, lấy thân làm mồi. Có lẽ sự việc có âm mưu gì đó khác thường, nhưng chiến lược tiếp theo của Tây Thục vô hình trung đã bị Thường Thắng bóp nghẹt. Hàng hạnh của Tây Thục ta, đại quân xuất quan. Đặt chén rượu xuống, Trúc Lão Quan kiếm từ một ngửa đầu giận dữ hét lớn. Chương 1334, thiếu niên đại tướng. Lễ Châu, Đại Uyển Quan. Lúc này thế trận công thành vẫn chưa hề ngừng nghỉ. Từng phương trận của Bắc Du không ngừng áp sát thành, nhưng với sự kiên cường phòng thủ của quân Thục, hết đợt này đến đợt khác đều bị đánh lui. Trần Trung chỉ huy, tay lầm đốc đao đi khắp nơi. Bản lĩnh thủ thành lợi hại khiến đại quân Bắc Du mấy ngày nay không có dấu hiệu nào leo lên được thành. Độc Chiến Đông Phương Kính im lặng ngồi trên xe lăn gỗ, không cần nghĩ đến việc thủ thành. Dù sao đi nữa, người Bắc Du muốn đánh hạ Đại Uyển Quan trong thời gian ngắn là chuyện không thể. Tâm tư của hắn đang đặt ở Định Bắc Quan. Theo tình báo, người được xem như nửa sư đệ Tiểu Cầu Phúc của hắn đã dẫn hơn 6 vạn đại quân ra khỏi Định Bắc Quan, vòng đi chặn đánh Thường Thắng và bảo vệ binh đạo tiếp ứng hải thuyền. Hắn có vẻ lo lắng, nhưng theo lời hắn nói, chiến lược của Tây Thục nên lấy phòng bị làm đầu. Chỉ có điều Thường Thắng lần này dường như càng thêm giảo hoạt. Tiểu quân sư, quân Bắc Du tạm thời lưu quân rồi. Trần Trung mặt mày dính đầy bụi đất, vội vã đi tới. Đêm sắp đến, lửa trong chậu lay động giữa gió đêm. Không muốn đánh đêm, người Bắc Du cũng như mấy ngày trước, cứ về đêm là sẽ lui quân. Hành động này giống như một sự kiềm chế hơn. Tuy rằng nhìn ra được, nhưng Đông Phương Kính cũng không dám lơ là. Dù sao ngoài thành còn có đại quân đông nghịch. Đông Phương Kính ngẩng đầu, nghiêng mắt hướng về phía Định Châu mà ước ao. Hắn vẫn luôn tin tưởng người mà tiên sinh ngàn chọn vạn lựa nhất định sẽ không sai. Mật báo! Một viên tỳ tướng Bắc Du cầm một phong thư vội vã đi vào trướng trung quân. Liễu Trầm chậm rãi nhận lấy mở ra, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười lạnh. Thân Đồ Quán ở bên cạnh thấy dáng vẻ này cũng có chút vui mừng. Liễu quân sư, chẳng lẽ là tin vui? Quả thật là tin vui, người Thục xuất quân rồi. Liễu Trầm nắm chặt nắm đấm, thở ra một hơi thật mạnh. Giàu rõ rồi. Tốt, đại kế của tiểu quân sư đã thành. Thân Đồ Quán cũng có vẻ hơi kích động, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tình báo nói, lần này người Thục xuất quân bao nhiêu? Hơn 6 vạn người, gần như là một nửa binh lực của Tây Thục rồi. Liễu Trầm hiếp mắt lại. Nếu như có thể tiêu diệt hết, chiến quả sinh ra là không thể đo lường được. Không chỉ sĩ khí của quân Thục suy sụp, ngay cả những thế lực phụ thuộc Tây Thục kia nói không chừng cũng sẽ rút lui. Đại lúc đó lại thừa cơ tiến công, đợi công vào thành đô là có thể hoàn thành tâm nguyện trong lòng. Thân Đồ tướng quân, ta chuẩn bị dòng về phía bắc. Liễu quân sư, vậy với Đại Uyển Quan nên làm thế nào? Liễu quân kéo chân tên què. Đương nhiên, thân hữu thượng thư của ta đã sớm có tính toán. Nếu như đến lúc đó tên què phát hiện không đúng, muốn tiến về phía bắc chi diện, vậy thì nhân mã của quốc trì định dựa vào địa thế sẽ phát huy tác dụng lớn. Thân Đồ Quán nghĩ nghĩ. Vậy khi nào chúng ta hành động? Ước thời gian sau khi bí mật truyền quân lệnh nên ở đến đêm mai. Người phải biết, 6 vạn quân lính Tính Thục kia muốn từ Định Bắc Quan xuất quân là phải tìm bãi cạn dược sông. Liệu quân sư, tôi hỏi nhiều một câu. Thân Đồ Quán vẫn có chút không yên tâm. Vị đại tướng có 6 vạn quân chặn đánh kia là người nào của Tây Thục, Sùng Nghĩa hay là Phàn Lỗ? Chỉ biết là một thiếu niên lang, nghe nói đã học qua vài năm bản lĩnh với Độc Ưng. Thiếu niên lang? Trái tim của Thân Đồ Quán chậm rãi thả lỏng ra. Đổi thành người khác, có lẽ vị thiếu niên tu học với độc ưng này có thể có vài phần thắng. Nhưng lúc này Thường Thắng tiểu quân sư đích thân ra trận, hắn dường như không có cơ hội nào. Liễu Trầm cười phá lên. Từ tạc dùng người thân thích, ngươi xem, đây chính là cái mà hắn luôn miệng nói là kết thúc loạn thế. Đương nhiên tệ nạn dùng người thân thích này là chuyện thường thấy nhất trong một chính quyền phản tặc. Tây thuộc đã đi đến cuối rồi. Nghe vậy, thân đồ quán cũng lộ ra nụ cười. Địa thế núi, chỉ cần vào địa thế núi ở phía bắc Lễ Châu, thêm vào đó trước chặn sau đuổi, đem sáu vạn quân thục này, đủ như đủ chó vậy, đủ đến sơn mạch ở Tư Châu là đại công cáo thành. Về phần tên què kia, ước chừng cũng có chút hữu danh vô thực. Kế sách như vậy, hắn đã suy nghĩ rất lâu, vậy mà cũng không nhìn ra. Nói không chừng lần này Tây thuộc xuất quân lại có mục đích khác thì sao? Thân đồ quán bỗng nói một câu. Bất kể có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nuốt hết đội quân thục này, đại sự có thể thành công. Lễ Châu, phía Bắc. Lúc này quân của Thường Thắng còn chưa qua được đoạn giữa châu địa, nhưng đã nhận được tình báo người thục xuất quân. Xung quanh Thường Thắng, mấy đại tướng Bắc Du, còn có Diệm Phích và Tưởng Nhạn đều lộ ra nụ cười vui mừng vô cùng. Bọn họ chỉ biết kế hoạch lần này của tiểu quân sư đã thành công rồi. Nhưng nhìn lại, sau khi biết được phần tình báo này, Thường Thắng vẻ mặt càng thêm bình tĩnh. Hắn rũ đầu nhìn phần tình báo trong tay. Họ Hàng. Diệm Phích, trong Tây thuộc có đại tướng nào họ Hàng? Có một người tên là Hàng Cửu, nhưng có chút ngu ngốc. Nói không chừng lần này tên tướng lĩnh quân họ Hàng kia là con của Hàng Cửu, con nhà tướng. Hoặc có khả năng. Thường Thắng gật gật đầu. Bất quá có thể bái nhập môn hạ độc ưng, hẳn không phải là hạng tầm thường. Tình báo trước kia, ta nhớ rất rõ vị thiếu niên họ Hàng này hình như là lần đầu tiên lãnh đại quân xuất chinh. Diệm Phích cười phá lên. Tiểu quân sư, một thiếu niên lạng làm sao có thể cản được ngài? Chỉ sợ lần này sáu vạn quân thục phải ngã ngựa xa trường rồi. Không thể khinh thường. Thường Thắng lắc lắc đầu. Từ hôm nay bắt đầu đều phái ra tám bóng lưu ý hành tung của sáu vạn quân thục này. Nhớ kỹ, trước khi chưa vượt sông, chưa đến phía bắc Lễ Châu, tuyệt đối không thể kinh động đến hắn. Chư tướng nên biết, vì quân thục này càng rời xa bản doanh, thắng lợi của ta càng lớn. Thời điểm về giết nên ở dưới địa hình núi, núi rừng biên giới Tư Châu. Thường Thắng ngẩng đầu, ánh mắt bỗng nhiên có chút ảm đạm. Ta trước kia còn muốn mượn lần giải giết này ăn luôn diện quân Tây thuộc phải đến, nhưng lần trước ở Xà Đạo khốn sát thuộc Dương không thành, ta lúc đó đã biết một cần câu đánh hai con trắng phải mạo hiểm quá nhiều. Lần này mặc kệ thế nào, lấy việc nuốt chửng sáu vạn quân thục này làm mục tiêu. Ra khỏi Định Bắc Quan, tiểu cậu Phúc cưỡi trên lưng ngựa quay đầu lại nhìn. Theo việc hành quân đã không còn nhìn thấy lầu gác tháp tiễn Định Bắc Quan. Hắn thu hồi ánh mắt, trong võ các khoan giả tiếp tục tiến lên. Ở hai bên hắn là hai đại tướng Tây thuộc đi cùng, Nguyễn Thu và Thượng Quan Thuật, trên mặt đều là chiến ý tràn đầy. Hồ Châu có tình báo cho tên phản tặc Hoàng Chi Chu bị trọng thương, lúc này đã thu gom binh lực co cụm về đồng thành. Nghĩ không ra tên phản tặc kia lại được bắt vụ coi trọng như vậy. Thượng Quan Thuật mắng mắng lẩm bẩm. Tuy rằng có chút không phục, nhưng Nguyễn Thu cũng mở miệng. Hoàng tướng quân, bãi cạn dựng sông gần đây không có mưa lớn, thời tiết vừa đẹp, ta trước kia đã phái người đi dò xét. Phía đông Định Châu có một nhánh sông phân ra từ Kỷ Giang, gọi là Tô Giang. Trước kia, kế sách đào cát của Đông Phương Kính chính là từ con sông này thả xuống thi thể người và thú, tạo thành dịch bệnh giả, khiến người Bắc Du tự phát đào cát. Thuận theo Tô Giang, chỉ cần bước qua bãi cạn, liền có thể vòng đánh phía bắc Lễ Châu. Con đường này sẽ không thông suốt, nói không chừng còn gặp phải tập kích. Nhưng muốn từ Định Bắc Quan ngăn chặn Thường Thắng, đây là con đường tốt nhất. Hơn nữa, một dải Tô Giang cũng có ám tiêu của Tây Thục. Nếu Bắc Du có dị động sẽ bị phát hiện sớm. Tiếp tục hành quân. Trên khuôn mặt thiếu niên Dương Lệnh, ngoại trừ phong sương còn có thêm một chút mong đợi. Chương 1335, trận chiến bao vây tiêu diệt. Hôm sau, Từ Mục vừa vội vã trở về Đại Uyển Quan đã lập tức lên tường thành. Đông Phương Kính đang đọc chiến, hốc mắt có hơi trũng sâu, thấy Từ Mục đến vội vàng chắp tay hành lễ. Bá Liệt có phải cả đêm không ngủ? Đông Phương Kính nhíu mày. Không phải vì chiến sự ở Đại Uyển Quan, mà là lo lắng cho đội quân chặn đánh bên phía cậu Phúc. Từ Mục cũng nhất thời im lặng. Hắn cũng nhìn ra nước cờ này của Thường Thắng quá xảo quyệt, nhưng đúng như Tiểu Cầu Phúc đã nói, hai cửa ải không thể cùng lúc rơi vào thế bị bao vây. Nếu không, khi hải thuyền đến vào giữa năm sẽ hoàn toàn không còn đường để tiếp ứng. Đường tiếp ứng là trên hết, chặn đánh là thứ yếu. Bá Liệt hay là Đồng Ám Tử? Chưa đến lúc. Đồng Phương Kính lắc đầu. Lúc này Đồng Ám Tử chưa chắc đã là thời cơ tốt nhất. Trong địa phận Lễ Châu đã bố trí quá nhiều quân Bắc Du. Cơ hội tốt nhất của Ám Tử là cùng Tây Thục chúng ta tạo thành thế ỷ dốc về giết quân Bắc Du. Bá Liệt, ý ngài là sao? Đồng Phương Kính im lặng một lúc. Chủ công đừng trách, chuyện cụ thể tôi vẫn đang cân nhắc, có lẽ sẽ tốn chút thời gian, nhưng so với việc mù quáng xuất quân lần thứ hai thì thận trọng một chút vẫn tốt hơn. Từ Một gật đầu. Ba ngày sau, dưới chân thành Đại Uyển Quan, khi thế công thành của quân Bắc Du ngày càng thừa thớt, Từ Một lúc này cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Trần Trung bước tới mặt đầy khó hiểu. Chủ công, quân sư, hôm nay đám người Bắc Du bên ngoài công thành dường như yếu đi rất nhiều, tổn thất vài trăm người là lập tức lui binh. Từ Mục chưa kịp mở miệng, Đồng Phương Kính ở bên cạnh đã cúi đầu nhìn vào bản đồ trên bàn. Chỉ nhìn một lúc, sắc mặt bỗng trở nên nặng nề. Bá Liệt, sao vậy? Đồng Phương Kính ngẩng đầu, giọng khàn khàn. Cậu Phúc đã vào trong rồi, nhưng tôi không hiểu nổi sao Thường Thắng lại dám hành động như vậy. Theo lý mà nói, Thường Thắng không thể biết về cuộc tập kích bằng hải thuyền của Tây Tục chúng ta. Chuyến đi này của cậu Phúc cũng là để bảo vệ đường binh tiếp ứng hải thuyền. Từ Mục nghe mà nhíu mày. Theo kế hoạch, sau khi cậu Phúc đi chặn đánh, chỉ cần cầm chân một thời gian, phá vỡ thế bao vây hai cửa ải của quân Bắc Du, sẽ lập tức rút về Định Bắc Quan. Nhưng xem ra bây giờ rõ ràng là Thường Thắng cố ý. Chủ công, để tôi suy nghĩ kỹ. Đồng Phương Kính dịu nét mặt, bình tĩnh trở lại. Sau khi quân Thục vượt sông, cắt đứt đường liên lạc của cánh quân Thục này khiến trinh sát của chúng không thể liên lạc với Từ Thục Dương. Sắp lâm trận, Thường Thắng nói năng quả quyết. Hai bên trái phải hắn, các tướng sĩ Bắc Du đều mặt đầy chiến ý. Quân Thục đã vào trong, gần như chắc chắn là tử cục. Hơn nữa, khi nghe nói, đại tướng của hơn 6 vạn quân Thục này lại chỉ là một thiếu niên lang, đám tướng sĩ Bắc Du từng người một càng thêm cuồng nhiệt. Diêm Phích còn bao xa? Tiểu quân sư sắp vào địa hình rừng núi rồi. Ánh mắt Thường Thắng trầm ổn. Liễu quân sư và thân đồ tướng quân đâu? Lúc trước đã phải khoái mã bắt đầu dòng lên phía bắc, chặn đường 5 tiếng của cánh quân Thục này. Tiểu quân sư yên tâm, lần này bọn chúng tuyệt đối không thoát được. Thường Thắng không hề có chút kiêu ngạo nào. Chuyện ngoài ý muốn hắn đã gặp quá nhiều, càng sắp đại thắng càng phải giữ vững. Tưởng Nhàn, nhiệm vụ cắt đứt đường liên lạc của quân Thục bản quân sư giao cho người. Ngoài ra, bất kể là thuyền chiến vượt sông hay bãi cạn, cần phải hủy đi ngay lập tức, cắt đứt đường quay về Định Bắc Quan của quân Thục. Trận đại chiến này chính là khởi đầu của việc công diệt Tây Thục. Đêm tà ngày rạng, ở phía bắc Lễ Châu, trên con đường dài gần khu vực Kỷ Giang, Tiểu Cổ Phúc dẫn theo hơn 6 vạn quân Thục, thỉnh thoảng lắng nghe tin tức do trinh sát báo về. Hắn phát hiện một chuyện, tình báo gần đây so với trước kia có thể nói là khan hiếm. Dường như cánh nhân mã mà hắn dẫn theo đã trở thành một đội cô quân. Tiểu Cổ Phúc nhắm mắt lại, hồi tưởng bản đồ trong đầu. Theo cần nhắc trước đó, đường binh tiếp ứng hải thuyền đã không còn xa, mà đại quân của Thường Thắng bên Bắc Du cũng đang từ hướng đó kéo đến. Mở mắt ra, Tiểu Cổ Phúc quan sát địa thế xung quanh. Khu vực lân cận đã có núi non nhấp nhô, khắp nơi là cảnh tượng tươi tốt âm tầm. Hàng tướng quân, nếu chạm trán với Thường Thắng, địa thế thế này không thích hợp để phát động kỵ chiến. Tiểu Cổ Phúc gật đầu. Lúc qua bãi cạn, số chiến mã mang theo chỉ hơn 5.000 con. Chính vì địa thế, hắn sớm đã biết nếu hai quân chạm trán, khả năng cao là bộ binh và cung thủ vào chiến. Trong tình báo nhận được, ở phía Bắc Du cũng không có nhiều kỵ binh. Hàng tướng quân, lần này không mang theo dân phu, lương thảo trên người chúng ta chỉ đủ dùng 10 ngày. Nếu chặn đánh không thành, chỉ có thể rút lui. Nguyễn Thu nhíu mày nói. Trong lòng hắn cuối cùng vẫn cảm thấy vị thiếu niên đại tướng trước mặt có chút tham công liều lĩnh. Nếu đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ trì hoãn thời gian vượt sông, ít nhất phải nắm rõ hoàn toàn động tĩnh của quân Bắc Du. Nhưng Nguyễn Thu đâu biết, lần này không chỉ là chặn đánh mà còn cần phải tranh giành trước quân Bắc Du, bảo vệ con đường trọng yếu phía Bắc. Đương nhiên, những chuyện như thế này Tiểu Cổ Phúc không thể nói ra. Bên trong Tây Thục, về chuyện hải thuyền tập kích, số người biết không vượt quá một bàn tay. Hạng tướng quân! Đúng lúc Tiểu Cổ Phúc định mở miệng, đột nhiên có một viên tỳ tướng vội vàng cưỡi ngựa quay về. Hạng tướng quân, đại sự không ổn, hướng nam của chúng ta xuất hiện đại quân Bắc Du, khoảng chừng 10 vạn người đang giết gì chúng ta. Cái gì? Nguyễn Thu và Thượng Quan Thuật nhìn nhau đều kinh ngạc. Sắc mặt Tiểu Cổ Phúc không đổi. Nói cách khác, đại quân Bắc Du giống đang công đánh Đại Uyển Quan, lúc này đã dòng đến đây. Đúng là như vậy. Hàng tướng quân, bờ sông phía sau chúng ta có một cánh địch quân đánh tới, chiếm lấy bờ sông rồi. 3.000 người giữ bãi phòng thủ không nổi đã rút về. Tin tức đầu tiên chưa dứt, tin xấu thứ hai đã nói gót theo sau. Nguyễn Thu đã vô cùng lo lắng, lập tức chắp tay xin lệnh, muốn dẫn bản bộ Hải Việt Doanh đánh trở lại, đoạt lại bờ sông. Phải biết rằng, nếu mất đi bờ sông phía sau, hơn 6 vạn người bọn họ muốn trút về Định Bắc Quan gần như là không thể. Mặc kệ, Tiểu Cậu Phúc vẫn bình tĩnh. Hoàng tướng quân, ngài có nghĩ kỹ chưa? Nếu mất bờ sông đó, đám người chúng ta sẽ không còn đường lui. Nguyễn Thu không hiểu, cộng thêm tính tình có chút lỗ mãng, bất giác giọng nói lớn hơn vài phần. May mà Thượng Quan Thuật bên cạnh vội kéo hắn lại. Không có đường lui, vậy thì giết cho một con đường phía trước. Hơn nữa chúng ta chưa lập được chút công nào, chỉ vì chuyện một cái bờ sông các vị đã muốn lập tức đoạt lại. Đoạt được rồi thì sao? Trút về Định Bắc Quan hả? Miệng Nguyễn Thù mập máy nhưng cuối cùng không nói được gì. Không còn đường lui, càng phải dũng cảm tiến lên. Chiến cục thay đổi trong chớp mắt, quân Bắc Du muốn bao vây tiêu diệt chúng ta. Nhưng nói cách khác, nếu lúc này chúng ta kìm chân được đại quân Bắc Du, chủ công ở Đại Uyển Quan cùng với tiểu quân sư nhất định sẽ tìm được thời cơ phá địch tốt hơn. Lui về không ít gì, hằng hạnh xin các vị cùng ta phá giặc giết địch. Từ lúc xuất quân, bất kể là hắn hay chủ công và tiểu quân sư đều đã đoán được những biến hóa phức tạp của trận chiến này. Nhưng chiến lược kỳ tập mà Tây Thục đã định sẵn từ sớm tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Chương 1336, đệ tử của Độc Ưng. Bình quý thần tốc. Trong đêm tối, Thần Đồ Quán ngồi trên ngựa, giọng nói đầy sát khí. Lần vòng lên phía bắc này, hắn đã bàn bạc kỹ với Liễu Trầm. Hắn sẽ dẫn quân bản bộ đi trước, dùng chiến lược hành quân cấp tốc, trước tiên chặn đứng đường lui của 6 vạn quân Thục. Chỉ mặc khinh giáp, mang một thanh đơn đao, trên người chỉ có lương khô đủ dùng 3 ngày. Hơn 5 vạn quân bản bộ của Thần Đồ Quán hành quân không nghỉ, chỉ trong một đêm đã vòng đến phía bắc Lễ Châu. Xuống ngựa, leo lên chỗ đất cao, Thần Đồ Quán nheo mắt, lạnh lùng nhìn về phía trước. Cánh quân Thục đông đảo kia không hề che giấu tung tích, trong đêm tối còn dùng đuốc soi đường men theo chân núi mà đi. Thần Đồ tướng quân, bãi cạn nơi quân Thục lên bờ đã bị Bắc Vũ ta chiếm lấy. Ở cách khác, 6 vạn quân Thục này dù muốn về Định Bắc Quan cũng vạn lần không thể. Tốt. Sắc mặt Thần Đồ Quán vẫn trầm ổn. Năm xưa từ Thục Dương khi vào Thục Châu, gặp phải một tiểu tướng chỉ giỏi bàn việc binh trên giấy mới có thể thuận lợi công phá thành đô. Này cảnh tượng này sao mà giống thế? Tuy nói là đệ tử của Độc Ưng, nhưng từ thái thế này, hành quân đêm còn để lộ vị trí, nhìn kiểu gì cũng giống một tên tướng bất tài. Truyền lệnh của bản tướng, dùng tiếng trống trận, phương trận chi pháp, dồn ép hơn 6 vạn quân Thục này đến tuyệt địa ở biên giới Tư Châu. Nếu quân Thục muốn chiến, chúng ta sẽ phối hợp với đồng liêu bao vây tiêu diệt trước một trận. Bắn minh địch tiễn. Không lâu sau, một tiếng xé gió chói tai vang lên trong đêm tối. Minh địch tiễn. Một lão tướng thế già của Bắc Du ở nơi cách Thần Đồ Quán hơn 50 dặm cũng mở miệng gầm lên. Tín hiệu bắn minh địch tiễn, bao vây tiêu diệt quân Thục. Đại tướng Đỗ Củng vừa tới cũng chỉ kiếm lên trời đêm hồ lớn. Tín hiệu minh địch tiễn. Liễu Trầm cưỡi ngựa ngước nhìn phía trước, giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Phía sau hắn, hơn 10 vạn đại quân cuồn cuộn trong đêm tối không nhìn thấy đêm cuối. Truyền lệnh, kính mời đồng liêu các doanh lần này hợp lực diệt địch. Thường Thắng, người chỉ huy chủ trận, đứng trong gió đêm từ trên cao nhìn xuống. Hơn 6 vạn quân Thục đã vào trọng, sát ý nhất thời tràn ngập gương mặt. Tiên phong danh Thường Tiêu nguyện lĩnh công phá Thục đầu tiên. mãi mãi gần Dương Đức giết địch. Theo quân lệnh của Thường Tiêu, 5.000 quân mãi mãi gần Dương Đức và đao lao về phía trước. Ánh trăng không nhiều, thế giới xung quanh chỉ có ánh sáng của đuốc, bị gió thổi lay động không ngừng, khiến cả dãy núi như muốn nghiêng đổ. Quân Thục ở ngay phía trước. Thường Tiêu nheo mắt nhìn về phía trước, phản đoạn ánh sáng từ đội hình thành quân của Quân Thục, giống như Thân Đồ Quán. Hắn chỉ cảm thấy vị thiếu niên tướng quân Tây Thục này chẳng có bản lĩnh gì, chẳng qua chỉ là dựa vào danh tiếng mà leo lên. Suy cho cùng, nhân vật này giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Cùng thủ đêm. Phía sau 5.000 mãi mễ quân còn có hơn vạn bộ binh cùng thủ bắt du. Sau khi xác định phương hướng Quân Thục, lập tức dàn trận dưới chân núi hẹp dài, đồng loạt dương cung bắn từng loạt tên bay vào trận địa Quân Thục. Có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng Thường Tiêu vẫn chưa hài lòng lắm, lại sai người đổi sang hỏa tiễn. Chỉ đợi nhìn rõ địch trận, hắn với tư cách tiên phong sẽ đích thân xông vào trận địch, làm rối loạn trận hình Quân Thục. Bắn đồng loạt! Vô số hỏa tiễn kéo theo những vạch khói dài như mưa sao băng đang thành một tấm lưới lửa khổng lồ trên không trung, chụp xuống Quân Thục phía dưới. Thường Tiêu trợn to mắt dưới ánh lửa của hỏa tiễn, hắn nhìn rõ quả nhiên là phương trận Quân Thục, vui mừng gầm lên liên hồi. Xông lên giết cho ta! 5.000 mãi mễ quân cộng thêm vạn bộ binh cùng thủ là đợt xung phong đầu tiên, cứ ngỡ đã chiếm hết lợi thế, bắt đầu xách đao khiêng xông tới. Truyền lệnh, trung quân giữ vững thuẫn trận. Phía bên kia sườn núi, Tiểu Cậu Phúc đứng trên cao, một tay giữ chặt trường kiếm, một tay chỉ về phía trước. Đuốc hành quân trong đêm đúng là do hắn sai người thắp lên, nhưng trong hàng ngũ đuốc đó đều là đao thuẫn doanh của Tây Thục. Nói cách khác, những đao thuẫn doanh này là cố ý để lộ vị trí nhằm thu hút địch quân xông vào. Ngược lại, ở hai bên sườn của trung quân đao thuẫn doanh, cách đó một khoảng không xa, hắn đã bố trí mai phục trái phải hai cánh quân. Hàng tướng quân, tiên phong doanh của Bắc Du đánh tới rồi. Nghênh chiến! Tiểu Cậu Phúc tức giận phun tay. Kỳ doanh, bắn tín hiệu! Tiếng tù và bằng sừng trâu đột nhiên vang lên, vang vọng khắp dãy núi hẹp dài. Thường Tiêu dẫn hơn vạn người xông đến gần, nghe thấy tiếng tù và sừng trâu, mơ hồ cảm thấy bất an. Đúng như hắn dự liệu, không bao lâu sau, hai bên sườn núi đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Vô số bóng đen như thủy triều dần không ngừng tràn tới. Đuốc! Từng viên tỳ tướng Tây Thục dẫn quân xung phong hô vang như sấm, như lửa cháy lan đồng cỏ. Hai bên sườn núi lập tức sáng trực, lại có hỏa tiễn bắn trả từ trên cao trút xuống. Hơn vạn quân Bắc Du bị chặn đứng ở giữa, lửa bốc lên, tiếng kêu lạ thảm thiết vì bị thiêu cháy vang lên không dứt. Thường Tiêu ngẩng đầu, vẫn có hóa cười. Từ tướng quân, chúng ta bị phản kích bao giây rồi? Có Tầm Phúc vội vàng chạy tới. Mặc kệ, kẻo chết bọn chúng, hậu quân sắp tới rồi. Thường Tiêu như phát điên, không hề quy định rút lui. Mãi mễ quân lập trận dương khiên. Hơn 5.000 mãi mễ quân chiến đấu hung hãn dũng mãnh, không hề rối loạn đội hình quá nhiều. Ngược lại, đội quân vạn bộ binh cung thủ đi theo lại bị Quân Thục mai phục bắn hạ, ngã xuống không ngừng. Hỏa tiễn bắn xuống, bén vào cỏ khô cây cối, lửa cháy dữ dội. Nhiều cung thủ không kịp quay về trận đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Giữ chân bọn chúng, giữ chân bọn chúng, đừng chạy, đừng chạy. Trong ánh lửa, Thường Tiêu ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy vẻ hung ác. Truyền lệnh, nguy tử doanh đoạn hậu, những người còn lại lập tức hành quân. Tiểu Cầu Phúc quyết định ngay tức khắc, không chút do dự. Ngược lại, Nguyễn Thu bên cạnh có chút khó hiểu. Hàng tướng quân, chúng ta vừa đánh một trận phản kích bao vây rất đẹp, tại sao lúc này đã rút lui? Đại quân Bắc Du chắc chắn đang đuổi theo phía sau, chỉ cần một hai canh giờ nữa chúng ta sẽ rơi vào dòng dây tiêu diệt. Tiểu Cầu Phúc xoay người bình tĩnh cất bước đi. Chỉ còn lại Nguyễn Thu vẫn còn hơi ngờ ngác, suy nghĩ một lúc lâu mới vội vàng đi theo. Không lâu sau, hơn 6 vạn quân Thục gần như không tổn thất chút nào, men theo con đường dài hẹp của dãy núi tiếp tục tiến về phía trước. Trên chiến mã, Tiểu Cậu Phúc ngẩng đầu suy nghĩ về cách đối phó tiếp theo. Bờ sông vẫn chưa tới. 6 vạn người mà hắn dẫn đầu này không phải là đạo cô quân như chó mất chủ, mà là đội quân mộ nhữ để xuất kỳ bất ý giành chiến thắng. đêm tà ngày rạng, bầu trời phía xa dần chuyển sang màu trắng bạc như bụng cá. Thường Thắng đứng trên một mỏm đá cao, sắc mặt có chút khó hiểu. Thường Tiêu là tướng tiên phong, cũng là lão tướng lâu năm của Bắc Du, Mãi Mễ Quân dự trướng lại càng thần dũng vô song. Nhưng đúng là như vậy, trong một trận tập kích đêm lại không chiếm được chút lợi thế nào, còn chết mất 2-3 nghìn bộ binh cùng thủ. Vị đệ tử kia của Độc Ưng xem ra không phải là người đơn giản. Giọng Thường Thắng trầm xuống, nhưng rất nhanh trong mắt lại khôi phục chỉ nghĩ. Truyền lệnh để quân mã của Thân Đồ Quán tướng quân tạo thế truy đuổi dồn ép, bám chặt lấy 6 vạn quân thục này. Mỗi khi đến địa thế núi rộng mở, sẽ để quân bao vây, tập trung lại xung sát. Trong vòng 1 tháng, như tâm nguyện của ta, tiễn cánh quân thục này về Anh Liệt Thất Thập Lý Phần Sơn ở Thành Đô. Chương 1337, lựa chọn con đường phía trước. Rừng núi lắm mưa. Lúc này trên con đường dài dưới chân núi đã trải đầy bùn lầy. Một đội quân thục có vẻ mệt mỏi, xếp thành hàng dài như rắn, khó nhọc uốn lượn tiến lên. Tựa hồ như không có đường phía trước. Với sự truy kích của Bắc Du phía sau, chỉ biết mệt mỏi chạy trốn. Thảo mụ giáp đầu hổ xuống, Tiểu Cậu Phúc ngẩng đầu lau mặt một cái. Mấy ngày giải dầu sương gió, trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên cũng đã hằn lên một vẻ phong trần. Cứ đến địa thế thoáng đãng một chút, Bắc Du lại phát động tấn công. Nếu ta đoán không sai, 4 phương 8 hướng của chúng ta đều là quân Bắc Du đang tụ lại. Nguyễn Thù ở bên cạnh, giọng nói có chút ngưng trọng. Thượng Quan Thuật khoác áo giáp cũng im lặng bước tới. Mấy ngày nay, thương vong của bọn họ cũng dần tăng lên. Nghĩ cũng phải, với sự vây quét như vậy, trước sói sau hổ vốn là cửu tử nhất sinh. Tiểu Cổ Phúc quay đầu, giọng nói không vui không buồn. Quân lương trong quân còn bao nhiêu? Theo ý của Hàng tướng quân, khi xuất chinh mang theo nhiều hơn một chút, nếu tính lại, còn khoảng 10 ngày. Vượt sông không có dân phu đi theo, lại bị cắt đứt cửa sông, ngay cả đường vận lương cũng không có. Tìm được có mấy người dẫn đường, Thượng Quan Thuật thở dài, do dự một hồi rồi cũng mở miệng. Chúng ta đi tiếp sẽ đi vào một đoạn đường núi kéo dài, ít nhất 50 dặm, hai bên đều là núi non trùng điệp, không thể điểm cuối. Lời của Thượng Quan Thuật, Tiểu Cậu Phúc nghe hiểu, nếu tiếp tục đi tới, rất có thể hoàn toàn rơi vào thế gọng kìm. Chỉ cần hai đầu đường núi, mỗi nơi có một chi đại quân Bắc Du giết vào, bọn họ sẽ bị khốn chết trong đó. Cảnh tượng như vậy, chủ công nhà mình năm xưa ở Xà Đạo đã từng trải qua một lần. Thượng Quan Đường chủ, khoảng cách giữa hai ngọn núi là bao nhiêu? Thượng Quan Thuật nghĩ nghĩ. Còn khoảng 100-200 trượng, không tính là hẹp, nhưng quan trọng nhất là nếu chúng ta mắc kẹt trong đó chắc chắn sẽ bại. Có đường tắt không? Đương nhiên là có. Nếu đi đường tắt vòng ra, không bao lâu sẽ khỏi ra khỏi núi. Trước đó ta còn phải trinh sát, dường như phía đường tắt kia chỉ có vài đội quân Bắc Du đang đóng. Nguyễn Thu trầm giọng nói. Tiểu Cầu Phúc nghe xong hầu như không do dự, đi thẳng trước tiên vào đường núi. Hàng tướng quân, đừng quên chủ công trước đây ở Xà Đạo. Không giống nhau. Tiểu Cầu Phúc lắc đầu. Đường núi lần này không phải là Xà Đạo ở Khát Châu, khoảng cách giữa các ngọn núi rất thích hợp. Đường núi hơn 50 dặm lại gặp mưa, chúng ta trong một ngày không thể đi ra được. Nếu không thể đi ra, chỉ sợ như Nguyễn tướng quân nói, thật sự sẽ bị khống chết ở bên trong. Tiểu Cầu Phúc giải thích, Thượng Quan Thuật cũng khuyên nhủ. Cần gì phải đi ra? Tiểu Cầu Phúc ngưng trọng nói. Hôm nay trở đi, 10 ngày khẩu phần lương của binh sĩ trộn lẫn với hạt cỏ, rễ cây, tìm cách chống đỡ đến nửa tháng trở lên. Hai vị đừng quên, Bắc Du vì để tiêu diệt chúng ta đã dốc toàn bộ đại quân. Nếu ta đoán không sai, chủ công và quân sư đã đang tìm kiếm cơ thời cơ tốt phá vỡ thế dây quét của Bắc Du, thậm chí nói sẽ định ra một trận đại thắng then chốt. Đến lúc đó, nếu Bắc Du tản ra thế dây quét, chúng ta giết ra khỏi đường núi, tiến thẳng một mạch sẽ đến biên giới Tư Châu. Hàng tướng quân, nếu Bắc Du từ hai đầu đường núi đại quân giết vào, ta có diệu kế phá địch. Tiểu Cổ Phúc nghiêm túc nói. Ta vẫn là câu nói kia, những người như chúng ta không phải là cô quân, mà là kỵ binh xuất kỳ chế thắng của Tây Thục. Nguyễn Thu và Thượng Quan Thuật hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một loại xấu hổ. Người lớn tuổi như họ, vậy mà đảm khí còn không bằng một thiếu niên lang. Nguyễn tướng quân, Thượng Quan Đường chủ, ba người chúng ta không liên quan đến chức tước, không liên quan đến lớn nhỏ, nên thành tâm hợp tác vì Tây Thục lập nên đại công. Nguyện nghe Hàn tướng quân sai khiển. Nguyễn Thu và Thượng Quan Thuật cũng không còn khách sáo, đồng loạt chắp tay ôm quyền, nhất thời thanh âm như sấm rền. Mưa. Thường Thắng ngửa mặt lên trời, chỉ khựng lại một chút, lập tức lại nhíu mày giãn ra. Núi non ẩm ướt mưa, đường phía trước khó đi. Như vậy, bất kể là phía mình hay là quân Thục, đội ngũ hành quân dài đều sẽ giảm chậm tốc độ, có lợi có hại. Cái lợi lớn nhất là phương hướng đi thẳng của quân Thục ở đầu kia của đường núi, người của mình sẽ có thêm thời gian chuẩn bị. Hắn càng hy vọng vị Hàn tướng quân thiếu niên của Thục trực tiếp từ đường tắt vòng ra. Nếu là như vậy, bằng vào ám quân mai phục, chỉ cần chặn đứng đội ngũ dài của Thục nhân trong bùn lầy, khiến cho bọn chúng đầu đuôi không ứng cứu được nhau, rơi vào thế loạn, sau đó đại quân xong giết, nói không chừng có thể ăn tươi 1-2 vạn quân Thục. Đương nhiên, cho dù đi vào đường núi cũng vẫn là đường chết. Trước sau hai đầu hắn đã có an bài hoàn toàn. 6 vạn quân Thục này nhất định phải gãy kích ở đây. Nếu như hắn đi đường tắt vòng lại, vậy thì chính là đại quả lâm đầu. Quân sư, ngay khi Thường Thắng tự nhủ, Diêm Phích vội vã đi tới, mang đến một tin tức khiến người ta có chút bất ngờ. Vì đội Thục quân này từ bỏ đường tắt, tiếp tục tiến quân, đã vào đường núi rồi. Nghe vậy, Thường Thắng không vui không buồn. Hắn năm xưa ở Cát Châu cũng đã dùng qua biện pháp này vây khốn Tư Thục Vương. Nếu không phải là tham niệm lớn, chỉ sợ thật sự có thể chém giết Thục Vương rồi. Lần này phải rút kinh nghiệm. Mau chóng truyền lệnh, ở cửa vào và cửa ra của đường núi xây dựng thành trại tiễn lâu, chỉ chờ ta hạ lệnh một tiếng, đại quân hai đầu cùng nhau giết vào đường núi. Dừng lại một chút, Thường Thắng bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Thường Tiêu ở đâu? Ở dẫn lương truy kích, cùng doanh đoạn hậu của Thục nhân chém giết nhiều lần, ít nhất tiêu diệt hơn 1000 quân Thục. Không hổ là mãi mãi gần của Bắc Du Tàn. Tiếp tục truyền lệnh cho Thường Tiêu, đêm mưa Thục nhân không thể ném quả tiễn đáp trả. Hơn nữa, cửa vào đường núi địa thế nghiêng, dùng gỗ lăng đè ép Thục nhân, đợi Thục nhân loạn trận thì cùng hữu quân phát động xong giết. Tuân theo tiểu quân sư. Sắc trời sắp tối, một Thục tốt ở gần cửa vào đường núi bỗng nhiên trượt chân, cả người ngã nhào xuống đất dính đầy bùn ướt. Đi cẩn thận chút, phía trước không xa là một khe núi địa thế nghiêng đó. Một lão tỳ tướng của Tây Thục vừa lau nước mưa trên mặt vừa nói, như bọn họ chỉ muốn nhanh chóng tránh khỏi quân truy kích, tìm một chỗ khô ráo đốt một đống lửa sưởi ấm thân thể. Lão tỳ tướng quay người lo lắng liếc nhìn phía sau, trời lại sắp tối, như vậy theo tính tình của chó Bắc Du khẳng định sẽ phát động tập kích bất ngờ. Là doanh đoạn hậu, bọn họ không biết sẽ phải để lại bao nhiêu lão huynh đệ. Tướng quân, ngay lúc này ước chừng nghe thấy tiếng hô lớn, lão tỳ tướng vội dụi mắt ngưng trụ ánh mắt, trông thấy giấy hôn trầm dốc hết tầm mắt. Gần như là trong khoảnh khắc, sắc mặt của lão tỳ tướng lập tức sọt một tiếng trắng bệch. Liền ở phía sau bọn họ, trên địa thế nghiêng bỗng nhiên xuất hiện một mạng lớn làn gỗ, ngay sau đó liền như tiếng sấm rền ầm ầm vang lên. Địch tập! Lão tỳ tướng tóc tai dựng ngược, rút đao giận dữ gào thét. Không thể đốt lửa, không có ánh trăng, trong hồn ám khó nhìn, 6000 người của doanh đoạn hậu Tây Thục nhất thời hành động, giận dữ gào thét vang trời. Tiểu Cậu Phúc đi bộ ở phía trước, nghe thấy phía sau sao động cũng sốt ruột quay đầu lại. Tiếng lăn gỗ như sấm rền kia giống như có người dùng dùi trống trực tiếp nện vào lồng ngực. Chương 1338, trận chiến khe núi. Đào hầu! Dưới làn gỗ lăn, viên lão tỳ tướng Tây Thục rút đào, vội vàng hạ lệnh trong mưa. 6000 quân của đoạn hậu doanh Tây Thục chỉ trong chốc lát đã có 2-3000 người bị nghiền chết dưới gỗ lăn, máu nhuộm đỏ nước mưa. Những binh sĩ Tây Thục chưa chết hẳn không ngừng gào lên những tiếng phẫn nộ và đau đớn. Tiếp tục đào hầu, chặn gỗ lăn lại! Giọng lão tỳ tướng run rẩy liếc nhìn bản trận phía trước. Dưới địa thế dốc, đại quân bản trận vẫn còn đang kẹt trong bùn lầy, chưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Nếu bọn họ lui, e rằng những khúc gỗ lăn này sẽ tiếp tục lao xuống cho đến khi làm rối loạn toàn bộ đại quân. Cùng về anh liệt thất thập lý phần sơn! Lão tỳ tướng ngửa đầu cười lớn. đoạn hậu danh của Tây Thục đã chặn đứng thế gỗ lăng. Vị thiếu niên tướng quân Tây Thục kia đã nhân cơ hội nhanh chóng rời khỏi khe núi. Đại quân bản bộ Tây Thục tổn thất không lớn. Ngoài ra, Thượng Tiêu tướng quân đã theo quân lệnh truy kích giết địch rồi. Nghe xong tình báo, Thường Thắng xoa xoa trán. Bất kể thế nào, lúc này sĩ khí quân Thục đang xuống thấp. Trước khi vào đường núi, phải đập tàn khí phách của bọn chúng. Tiểu quân sư diệu kế. Thường Thắng không đáp lời, ánh mắt nhìn màn mưa bên ngoài, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng. Tại lối vào đường núi, sau cuộc tập kích bằng gỗ lăng, Thường Tiêu dẫn mãi mễ quân phối hợp với các gân quân khác đã vượt qua khe núi, đánh thẳng vào bản trận quân Thục. Ngần chiến! Nguyễn Thu nói giận đùng đùng, địch thật dẫn 2 vạn quân hải Việt doanh chặn ngay cửa ngõ nơi quân Bắc Du đang xông tới. Mũi tên dính nước, không thể bắn xa. Trên con đường núi lầy lội và nhớ máu đỏ, diễn ra một trận giáp lá cà khốc liệt, quyền đấm thịt và. Mãi mễ quân do Thường Tiêu dẫn đầu vô cùng hung mãnh, giết không ít binh sĩ Thục ngã xuống. Đổi sang thương trận! Thượng quan Thuật phi thần tới, vùng đào, chém ngã một hiệu úy Bắc Du, không kìm được tức giận hạ lệnh. Hoàng tướng quân có lệnh, để quân địch vào khe núi, giết! Thương trận vừa ra, quy mô như một bức tường ngắn, đồng loạt bước tới đâm thương. Dưới bóng đêm mờ ảo, hàng trăm binh sĩ Bắc Du không ngừng bị ép lùi rơi xuống khe núi bên dưới. Lập lại thương trận! Nguyễn Quỳnh có dám chặn mãi mễ quân không? Thượng quan Thuật lau vệt nước mưa trên mặt, lo lắng hỏi. Mãi mễ quân đánh tới trước tiên, nếu mặc kệ chẳng bao lâu nữa sẽ phá hỏng toàn bộ thế trận. Đều là một lũ gan dạ như nhau, lão tử sợ gì hắn? Hắc nhai gần, theo lão tử lên! Nguyễn Thu sách đao gầm lên một tiếng. Sau khi tập hợp mấy nghìn tinh nhuệ hải Việt đồng loạt lao về phía mãi mễ quân, giết sạch quân Thục. Thường Tiêu mặt đầy hung ác, thấy binh sĩ Thục xông tới chặn đường, lộ ra nụ cười mừng rỡ điên cuồng. Hắn vùng đào lao lên trước, chém bay đầu 2 binh sĩ hải Việt chạy nhanh nhất trong nhảy mắt. Bên cạnh hắn, đám tinh nhuệ mãi mễ quân cũng gầm lên không ngớt, tiếng giết vang trời. Lũ nhãi con đất Thục, ăn một đào của ông mày! Người trước ngã xuống, người sau lại lên, vô số binh sĩ hải Việt bị giết chết không ngừng, ngã gục trong nước mưa. Nguyễn Thu sách đao, nhìn mà hai mắt như muốn nứt ra, liên tiếp chém ngã 2-3 tên mãi mễ quân. Tìm được phương hướng của chủ tướng mãi mễ quân, liền dẫn theo một toán thân vệ xông tới, ném một cái xác xuống đất. Thường Tiêu liếm liếm môi nhìn Nguyễn Thu đang xông tới, cũng cười lớn, hạ đao xuống đón đánh. Tên giặc! Nguyễn Thu nhảy lên chém một đao bổ thẳng vào đầu Thường Tiêu. Trong màn mưa, một tiếng kèn vang lên đột nhiên chói tai. Nguyễn Thu lùi liền 2-3 bước, sau khi đứng vững lại, bất chấp tất cả siết chặt đao tiếp tục lao lên giết. Thường Tiêu cười lớn trong mưa, phải như ngươi vậy mới chống tràn nằm tử của khí phách. Nguyễn Thu giận mà không đáp, chỉ biết vung đao chém giết. Không ngừng có binh sĩ hải Việt ngã xuống bên cạnh hắn. So sánh lại, số mãi mễ quân chết trận lại không thấy bao nhiêu. Đừng phân tâm! Thường Tiêu quay người chém một đao bổ vào ngực Nguyễn Thu. Nguyễn Thu đưa đao đỡ lấy, nhưng cả người lại bị chấn lùi loạn choạng, chỉ thấy chân trượt đi, ngã sóng xoài trên nền đất bùn. Đừng nói là người, toàn bộ Tây Thục lão tử chỉ sợ con hổ kia thôi. Thường Tiêu cười lạnh, nhèo mắt lại ném đao bay về phía Nguyễn Thu đang ngã dưới đất. Sắc mặt Nguyễn Thu kinh hãi, chỉ né được nửa người, vai phải bị trường đao Thường Tiêu ném tới đâm trúng, máu tươi lập tức thấm vào bùn ẩm. Chuột Thục cũng chỉ đến thế mà thôi. Thường Tiêu cúi người xuống đất, nhặt lại một thanh trường đao khác. Đúng lúc này, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, dường như bên tai nghe thấy tiếng sấm rền. Nguyễn Thu liệt trên mặt đất, miệng trào máu, không nhịn được các tiếng cười lớn. Bọn bay đã trúng kế của hạng tướng quân nhà ta rồi. Chưa đợi Thường Tiêu nhìn rõ, hai bên sườn núi vô số đá vụn đột nhiên trút xuống, trong đó còn có những tảng đá lăn lớn hơn, thuận theo tốc độ dốc của khe núi lao về phía quân Bắc Du đang truy kích. Thường Tiêu sững sờ, phía sau hắn từng doanh trại đồng liêu vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Dày giết mãi mễ quân! Mượn thấy đá lăn, Thượng quan Thuật lớn tiếng hô giận dữ. Phía sau cũng có không ít tướng sĩ Tây Thục đồng loạt hét lên. Nguyễn Thu bị thương nặng, cũng nhân cơ hội được thân vệ dìu đi ngay lập tức. Thường Tiêu nheo mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần trong đêm mưa. Do dự một chút, cuối cùng không mạo hiểm. Hắn bước chậm rãi, từ từ lùi về sau. Thường Tiêu mắc lừa rồi. Nghe tình báo, Thường Thắng thở dài một tiếng. Trong thời gian ngắn, dù có nước mưa, quân Thục cũng không thể phá hoại địa thế núi. Chẳng qua chỉ là một màn chiếm sở cành công. Bất quá, Thường Tiêu lần này cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ, giành được một trận đại thắng. Thường Thắng cúi đầu, nhìn tấm bản đồ vẽ tay, mực còn chưa khô trước mặt. Bản đồ này là tìm người dẫn đường chuyên vẽ lại. Tiếp theo, quân Thục không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Lối ra ở đầu kia, quân Mã đại quân Bắc Du của ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, Thường Thắng ngẩng đầu nhìn Diêm Phích bên cạnh. Căn cứ vào chuyện lần trước ở xà đảo Khắc Châu, lần này bất kể thế nào đều phải phái hơn 100 cao thủ leo lên núi ở hai đầu để ý mộc loạn của quân Thục. Diêm Phích gật đầu. Bên phía Liễu quân sự gần đây có tình báo gì không? Sau khi hơn 6 vạn quân Thục này hoàn toàn vào trong, Liễu Trầm liền dẫn hơn 8 vạn quân Mã đóng trại ngoài núi đề phòng tên què xuất kích. Bên phía Liễu quân sư vẫn chưa có quân tình gì. Nghe vậy, Thường Thắng gật đầu. Bao nhiêu sắp xếp, trận này bắt dù ta không thể thua được. Ta ước chừng đã hết cách rồi, chỉ có thể dùng cách này liều mạng với đại quân Tây Thục. Bắt dù ta chết trận 6 vạn, sau xuân có thể xây dựng lại. Nhưng Tây Thục chết trận 6 vạn, đủ để hắn 10 năm, 20 năm không gượng dậy nổi. Tiểu quân sư anh mình, dĩ như quân Mã của Tây Thục Dương, trong đó gần một nửa đều là đông ghép Tây Giá. Ví dụ như Hải Diệt, Sơn Diệt, Tây Giật, Bình Mạng, ngay cả Hiệp Nhi Nghĩa Quân cũng có. Không thể xem thường Tây Thục Dương. Thường Thắng lắc đầu. Dù là như vậy, những năm gần đây, hắn đã nhiều lần dồn ép Bắc Du ta vào tuyệt cảnh. Người này là kiêu hùng bất thế. Dương 1339, đào vô khả đào, không lối thoát. Trong rừng núi, mưa vẫn không ngớt. Quân Thục tiến sâu vào đường núi. Sau khi thoát khỏi giao tranh, bắt đầu tìm những nơi khô ráo hơn, nhóm lửa sưởi ấm. Một viên quân tham tùy hành trung chạy bước đến trước mặt Tiểu Cầu Phúc. Hàng tướng quân, trận chiến khe núi chúng ta tổn thất hơn 4.000 người, ngay cả Nguyễn Thu tướng quân cũng bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Biết rồi. Giọng Tiểu Cầu Phúc có phần cay đắng. Về thương thế của Nguyễn Thu, quân y đi cùng đã cố gắng hết sức cứu chữa, nhưng muốn hồi phục như cũ ít nhất phải tĩnh dưỡng 2-3 tháng. Nhưng hành quân thế này làm sao có thể tĩnh dưỡng? Cổ Phúc, Hàng tướng quân. Thượng quan Thực ngồi một bên, do dự một chút, cảm thấy vẫn rất cần thiết phải phân tích lại tình thế khó khăn mà họ đang mắc phải. Nhặt một cành cây khô, Thượng quan Thực giọng ngưng trọng nói: Đây giống như một con đường núi, vào bên trái ra bên phải, nhưng lúc này hai đầu đường núi đều đã bị người Bắc Du chặn đứng. Ta hơi biết binh pháp, ước chừng chẳng bao lâu nữa đại quân Bắc Du sẽ đồng loạt từ hai đầu đánh vào, khiến quân ta đầu đuôi không cứu được nhau cho đến khi đại bại. Đúng vậy. Tiểu Cậu Phúc dịu sắc mặt, không hề phản bác. Thượng quan Thuật thở dài, bẻ gãy cành cây khô. Hàng tướng quân, tình cảnh thế này chúng ta không thoát ra được nữa rồi. Thượng quan đường chủ không cần lo lắng nhiều. Tiểu Cậu Phúc an ủi một câu. Thực tế hắn còn đoán được tình hình còn nguy hiểm hơn vài phần so với lời Thượng quan Thuật nói. Vốn dĩ đã có hơn 10 vạn đại quân bao vây tiêu diệt, nay cộng thêm viện quân Bắc Du ở lối ra đường núi, e rằng sẽ không dưới 20 vạn. Còn những đạo quân ẩn nấp trong địa phận Lễ Châu, những viện quân cơ động, nếu cộng tất cả lại ước chừng sẽ là một con số cực kỳ khủng khiếp. Bất kể nhìn thế nào, 5 vạn người bọn họ đây đã chắc chắn phải chết. Hàng tướng quân lúc trước nói là có cách. Đã suy nghĩ kỹ càng, Tiểu Cậu Phúc nghiêm túc đáp. Lúc này lại gặp mưa trong núi rừng, càng thêm một phần trợ lực. Không còn đường thoát nữa rồi. Trong trung quân đại trướng của Bắc Du, Thường Tiêu giọng trầm xuống, phá vỡ sự yên tĩnh đầu tiên. Trước đó, hắn tưởng rằng chuyện đã nắm chắc 10 phần. Nào ngờ, lại bị vị thiếu niên tướng quân kia của Tây Thục vô cớ chơi một cái. Lời của Thường Tiêu khiến mọi người trong quân trướng đều lộ vẻ đồng tình sâu sắc. Tình cảnh thế này, cánh quân Thục đã vào trong này, thất bại tàn tác, chỉ là vấn đề thời gian. Thận trọng trên hết, Thường Thắng đứng ở chính giữa, ngưng trọng nói: "Lối vào đường núi, ngoài 7 vạn người của Liễu Trạm quân sư, chúng ta còn có hơn 8 vạn người. Ngoài ra đầu kia của đường núi, chủ công cũng sẽ phái đại quân cùng chúng ta đồng thời công vào đường núi, tiêu diệt cánh quân Thục này. Các vị có lẽ không biết, nếu có thể tiêu diệt cánh quân Thục này, ý nghĩa phi thường lớn lao, gần như là chặt đứt một cánh tay của quân Thục. Sau khi chiến thế bất lợi, sĩ khí quân Thục suy sụp, quân ta lại mang theo khí thế đại thắng cùng lúc tấn công Đại Uyển Quan, ép quân Thục lui về Vũ Quan của Thục Châu." "Đương nhiên," Thường Thắng ngừng lại, "nếu có thể dụ quân Thục từ Đại Uyển Quan xuất quân tập kích nửa đường thì chính là thêu hoa trên gấm." Câu này khiến người trong trung quân trướng nghe mà mặt mày kích động. Ván cờ này, xét tình hình hiện tại, Bắc Du chỉ còn cách thắng lợi một bước chân. Cánh quân Thục trong đường núi này cực kỳ quan trọng. Thường Tiêu, việc dò xét không được lơ là. Bản quân sư cần biết rõ mọi hành động của cánh quân Thục trong đường núi. "Tiểu quân sư yên tâm, ta đi làm ngay." Thường Tiêu trầm giọng ngẩng đầu. Nước mưa trong đường núi điên cuồng trút xuống vách núi. Khoảng cách núi tuy không hẹp, một số hàng đã lớn hơn một chút đều đã chặt ních quân Thục, nhóm lửa sưởi ấm, ăn thêm một bát đồ ăn nóng. Nhưng lúc này, bên ngoài hang đá có nhiều binh sĩ Thục tuân theo mệnh lệnh của Tiểu Cổ Phúc, không ngừng bận rộn trong mưa nhặt cành cây đập đất. Ở vị trí cách xa bản trận đều có một tỳ tướng Tây Thục dẫn theo quân mã 2-3 doanh cẩn thận tuần tra trong mưa, đề phòng người Bắc Du đột nhiên phát động tập kích. Bên ngoài một hang đá lớn, bóng dáng một thiếu niên có phần gầy yếu đứng lặng im nhìn màn mưa trước mặt mà xuất thần. Mấy ngày đại chiến kéo dài, gương mặt thiếu niên đã phủ một lớp bụi bẩn không thể rửa sạch. "Hàng tướng quân, cứ theo tình hình này trong vòng 3 ngày có thể hoàn thành, nhưng mà cách này có quá mạo hiểm không? Chúng ta cũng biết đến lúc mưa tạnh, người Bắc Du tất nhiên sẽ cho đại quân xông tới." "Đó là lẽ tự nhiên. Thượng Thắng muốn nuốt chửng cánh quân này của chúng ta đã sớm tính toán mưu kế. Ta ước chừng biết nếu chúng ta thất bại, sĩ khí toàn bộ Tây Thục sẽ trở nên dao động. Ngoài ra, những thế lực phụ thuộc vào Tây Thục chúng ta không chừng sẽ nảy sinh ý đồ xấu." "Thượng Thắng này thật là không đánh chủ trận, ngược lại muốn tiêu diệt cánh cô quân này của chúng ta." "Cô quân sao?" Tiểu Cổ Phúc hiếm khi cười. "Ta đã nói nhiều lần rồi, đôi khi ở thế yếu, ngược lại càng giống như một con mồi nhữ. Thượng Thắng cố nhiên là yêu trí thiên hạ, nhưng trong tình cảnh này, hàng hạnh ta cũng có 2-3 phần tự tin chặn đứng được người Bắc Du." "Hàng tướng quân, lão tốt dỗ nhìn thời tiết có nói nhiều nhất 4-5 ngày nữa mưa núi sẽ tạnh. Nước mưa không phải là mấu chốt, việc bố trí quân ở đầu kia đường núi mới là mấu chốt của Thường Thắng." Tiểu Cổ Phúc nhắm mắt lại, lại nhớ đến hình ảnh năm xưa. Đêm đã khuya, lão sư của hắn ngồi bên bàn án đọc công văn, mà hắn thì ôm bình thư nhỏ giọng nghiền ngẫm. Tiểu Cổ Phúc lại mở mắt ra, rất nhiều chuyện hắn đều không muốn tranh giành, duy chỉ có một việc hắn nhất định phải tranh một lần. Hắn đã là nhập thất đệ tử của Độc Ưng thì sẽ không làm mất mặt lão sư. "Truyền lệnh, ngày đêm gắng sức làm việc, chúng ta sẽ tự chiến với Bắc Du." Nghĩ đến cùng, Tiểu Cổ Phúc ngửa mặt lên trời tức giận nói: "Cái thằng nhóc thì định làm cái gì vậy cả?" Đứng trên màu đất cao ẩm ướt, Thường Tiêu siết chặt chiếc nón che trên đầu, giọng hùng dữ nói: "Theo ý hắn nên lập tức công vào đường núi, giết sạch đám quân Thục này. Chỉ tiếc là thời tiết mưa gió, thế bao vây ở đầu kia đường núi còn cần chút thời gian. Đương nhiên, đợi tín hiệu truyền đến, cánh quân Thục này dù có làm gì đi nữa cũng chẳng qua là chống cự ngoan cố." "Thượng tướng quân, các kênh tuần tra của quân Thục phân bố dày đặc, chúng ta tiến thêm nữa e sẽ bị phát hiện." "Phát hiện thì sao chứ, chẳng qua là giết một trận." Thường Tiêu không hề sợ hãi. Trong mắt hắn, cánh quân Thục trong đường núi này đã tương đương với người chết. "Sống thì mấy ngày thôi." Thường Tiêu xoay người, vừa rồi đã nhận được tình báo quân Thục đang đào hào trong mưa, nghe nói sâu trong đường núi còn nhặt không ít cành khô đập đất. "Truyền lệnh, nhất định phải theo dõi chặt chẽ động tĩnh của quân Thục." "Tuân lệnh thượng tướng quân." Chương 1340, hai tường thành. Đào hào, nghe tình báo truyền về, Thường Thắng im lặng một lúc. "Bệnh phải chủ công ước chừng sắp chuẩn bị xong rồi, tổng cộng 12 vạn đại quân phối hợp với chúng ta từ hai đầu đánh vào. Tiểu quân sư, dù độc ưng có đây cũng là kế cùng lực kiệt. Nếu không phải vì mưa ẩm ướt, ta chỉ muốn phóng một mồi lửa thiêu sạch đám quân thục này. Trong quân trướng, một đại tướng Bắc Du cười lạnh. Không được khinh địch, Thường Thắng giọng ngưng trọng nói. Đừng quên, nói thế nào đi nữa, hắn cũng là nhập thất đệ tử của độc ưng. Truyền quân lệnh của ta, đại quân bắt đầu chuẩn bị. Một ngày sau, dù mưa không tạnh, cũng chuẩn bị công vào đường núi. Quân mã bên phía chủ công cũng sắp điều động xong rồi. Một ngày sau, mưa cuối cùng cũng ngớt đi một chút. Lúc này bên ngoài đường núi, đại quân Bắc Du đông đảo trong mưa, giống như hổ xuống núi, nóng lòng không đợi được, chỉ chờ quân lệnh bàn xuống là lập tức xé nát quân thục trong đường núi. Thần Đồ Quán ngưng thần nhìn, với tư cách là chủ tướng tấn công vào đường núi lần này, trên mặt hắn lúc này đã tràn ngập sát khí. Chống trận! Trong tiếng mưa rì rào, tiếng trống trận đột nhiên phá tan màn mưa, vang vọng khắp nơi. Đó đến giờ! Thần Đồ tướng quân, giờ hẹn đã đến! Thần Đồ Quán ngưng lại một chút, đột nhiên rút kiếm khỏi vỏ, chỉ về phía trước. Sau khi về làm tướng cho Bắc Du, hắn đã thua Tây Thục nhiều lần. Nhưng chính hôm nay, hắn phải báo thù rửa hận, làm trạng danh gia tộc Thân Đồ. Ba quân nghe lệnh, công vào đường núi! Đúng lúc đó, tiếng tụ và sừng trâu trầm đục cũng vang lên theo. Thường Thắng đứng trên đất cao, nhìn xuống trận thế bên dưới, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Hàng tướng quân, Hàng tướng quân, người Bắc Vũ công vào đường núi rồi! Một tỳ tướng Tây Thục lo lắng, đạp trên bụng lầy mà vội vàng chạy tới. Sắc mặt Tiểu Cổ Phúc không chút sợ hãi. Trận chiến giống như của con thú bị dồn vào đường cùng này sớm đã nằm trong dự liệu. Chỉ đợi đầu kia đường núi chuẩn bị ổn thỏa, Thường Thắng nhất định sẽ tấn công, dù mưa có tạnh hay không. Thượng quan đường chủ, cứ theo những gì chúng ta đã bàn bạc trước đó. Thượng quan Thuật đứng bên cạnh chắp tay ôm quyền. Hạng tướng quân yên tâm, hiệp nhị quân của ta trước này luôn có tấm lòng vì thiên hạ thái bình. Rất tốt. Tiểu Cổ Phúc cũng ôm quyền. Ba bốn ngày mưa này, hắn gần như không nghỉ ngơi, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thiện công sự phòng thủ. Trước khi vào đường núi, trận này đánh thế nào, làm sao chặn được quân Bắc Du, hắn đã sớm có cân nhắc. Tuy mạo hiểm, nhưng đối với Tây Thục, nếu kéo dài được thời gian, ý nghĩa sẽ vô cùng lớn lao. Cậu Phúc, đừng có chết. Đi được vài bước, Thượng quan Thuật đột nhiên quay đầu lại, ôn hòa dặn dò, không liên quan đến chức vụ, chỉ là tình cảm trưởng bối với phản bối. Thượng quan Thúc, đừng chết. Giọng Tiểu Cổ Phúc trung chảy. Thượng quan Thuật cười lớn, vẫy tay về phía sau, dẫn theo một đám thân vệ hiệp nhi, chạy nhanh trong mưa, lao đánh chiến trường hiểm nguy. Giang sơn sơn lùng yên vũ giao. Truyền lệnh, đại quân còn lại, theo ta tiến lên. Hàng tướng quân có lệnh, lần này quân thục ta phải đại phá Bắc Du, nếu chết, xin mời vậy anh liệt thất thập lý phần sơn. Từng tỳ tướng Tây Thục rút đao chạy nhanh, không ngừng, hồ lớn trong mưa. Người theo ta, cùng ta giết địch phá giật. Trong đường núi ẩm ướt, quân thục chỉ còn hơn 5 vạn người, chia làm hai đường. Một đường là hơn 4 vạn quân mã do Tiểu Cổ Phúc dẫn đầu. Đường kia là đạo quân chưa đánh vạn người do Thượng quan Thuật dẫn đầu. Quân Bắc Du từ hai đầu đánh vào, bất kể ai nhìn vào, dù là Thường Thắng cũng sẽ cảm thấy lúc này chia quân là một cái sách tầm thường. Dường như chỉ có hợp binh làm một mới có thể ngăn chặn, ngăn địch hiệu quả. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Cậu Phúc lại dám bất chấp điều đại kỵ của nhà binh chia quân ra để chống lại đại quân địch đồng gấp bội. Với tư cách là tướng tiên phong, đôi giày da hổ của Thường Tiêu lại một lần nữa đạp lên đất ẩm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo, chờ đợi mấy ngày cuối cùng đã đợi được quân lệnh phá thục. Không cần có vũ sĩ khí quá nhiều, mãi mễ quân dự trưởng hắn trước này sĩ khí luôn đầy. Giờ tay lên, Thường Tiêu lạnh lùng vùng xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, mãi mễ quân chỉ còn hơn 4.000 người, cộng thêm vạn quân tiên phong bắt đầu đợt xung phong đầu tiên. Phía sau họ còn có 6-7 vạn đại quân Bắc Du vội vã kéo theo. Lấp hào! Từng chiếc cầu phao đơn sơ, bất chấp tên bắn của quân thục không ngừng được đặt lên các hào đã đào. Mưa dần tạnh, việc bắn tên cuối cùng cũng có đất dụng võ. Cung thủ bộ binh hai bên sau khi vào tầm bắn đều không sợ chết, đồng loạt dương cung bắn mưa tên dày đặc về phía trận địa đối phương. Xong lệnh giết hơn 10 dặm, mặt thấy sắp lao đến gần. Nhưng đúng lúc này, Thường Tiêu vừa lau vạch nước mưa, sắc mặt sững lại. Ngay trước mặt hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bức tường thành dài được đắp lên. Quân Thục dùng bánh gạo vụn trộn nước mưa làm hồ, cành khô, đặc sắc, còn có rất nhiều đá lớn tìm được, đắp cùng nhau, tạo thành một bức tường dài. Bên trong tường thành, bóng người thấp thoáng, không ngừng có từng loạt tên bay từ trong tường bắn ra. Thuận doanh lập trận! Thường Tiêu sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ thường. Theo hắn thấy, chỉ tốn mấy ngày, tường thành quân Thục đắp lên ước chừng cũng như đậu phụ, đụng vào là vỡ. Không lâu sau, với sự yểm trợ của Thuận Doanh Bắc Du, mãi mễ quân tiên phong bắt đầu ôm gỗ cùng xông lên, muốn phá vỡ tường thành quân Thục đã đắp. Nào ngờ, mới xông được nửa đường, trên nền đất bùn ẩm ướt, dường như đạp phải thứ gì đó. Đột nhiên có người trượt chân. 1, 3, 10 người. Vô số quân mãi mễ quân ngã lan trên đất. Đụng lúc đó, quân Thục trong tường thành lại nhân cơ hội bắn tên cho từng loạt. Không ít binh sĩ Bắc Du trúng tên, ngay lập tức chết trên mặt đất. Thần tướng quân, quân Thục trả dầu quá. Trời mưa không thể dùng lửa, đám quân Thục này lại cố tình đem hết dầu hỏa mang theo đổ lên nền đất ẩm ướt bên ngoài tường thành. Tiếp tục bắt cầu phao. Thường Tiêu nghiến răng, hai mắt như muốn nứt ra. Cách đó khoảng 2-3 dặm, ở phía bên kia đường núi, Thượng Quan Thuật dẫn đạo quân chưa đánh vạn người cũng ở sau bức tường thành được dựng lên, chống cự lại quân mã Bắc Du từ đầu kia đánh tới. Nhân lực không đủ, chém giết vô cùng gian nan, không ít quân hiệp nhi trúng tên ngã xuống. Điều 3 vạn bộ binh cung thủ tiến về phía đông 2 dặm chi diện tường đông. Tiểu Cổ Phúc đứng trên mỏm đá cao nhìn xuống, dừng một chút rồi ra lệnh cho Đô úy Kỳ Doanh bên cạnh lập tức hạ quân lệnh. Chỉ cần đại quân không loạn, hắn sẽ có cơ hội chặn đứng đợt tấn công này của địch quân. Giữa đường núi, 3 vạn bộ binh cung thủ Tây Thục vừa bắn xong từ tường Tây, không hề dừng nghỉ, lập tức theo đội hình di chuyển về hướng tường Đông. Loạt bắn dày đặc khiến việc phòng thủ của Thượng Quan Thuật lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Đi 1 vạn bộ binh cung thủ quay về tường Tây, ghi nhớ, chúng ta không thể rơi vào thế bị địch đánh cả trước lẫn sau. Giọng Tiểu Cổ Phúc trầm ổn. Tường Tây đem đá lăng phòng thủ đẩy từ dốc tường xuống. Truyền lệnh cho tường Đông dùng tiếng trống trận gây kinh động khiến địch quân khó phân biệt hư thực. Lại truyền lệnh cho Thượng Quan tướng quân, nếu phòng thủ không nổi thì lưu dày nửa dặm cố thủ nội tường, dụ địch quân vào hào bên ngoài nội tường. Tường Tây giả vờ phòng thủ không đủ, đợi địch quân công lên thì dùng đá lăng nghiền chết. Không ai hiểu vị thiếu niên trên mỏm đá cao kia còn bao nhiêu hậu chiêu, nhưng lúc này chưa đến 1 ngày, với sự tấn công không ngừng của người Bắc Du, nhất thời không thể công phá vào đường núi. Đêm xuống, trên mỏm đá cao, ánh mắt Tiểu Cổ Phúc không ngừng nhìn quanh. Hắn nhìn cảnh ẩm ướt xung quanh, lại nhìn những cây cầu phao đầy đất bên ngoài tường thành, nhất thời lại có kế hoạch nảy ra trong đầu. Đúng là thập thất đệ tử của Độc Ưng và sư đệ của Đông Phương Kính. Tiểu Cổ Phúc giống như là một thiên tài quân sự vậy. Chúng ta nhìn thấy mà cách mà Tiểu Cổ Phúc mà sắp xếp binh lực, rồi phải giả vờ hư thực, rồi hai bên luân phiên bắn trả những đợt tên, rồi phải phủ dầu hỏa để cho đường núi đêm trơn trượt, rồi đá lăn gỗ lăn hỗ trợ hai bên lẫn nhau. Chúng ta có thể thấy là giống như là Từ Mục và Đông Phương Kính đã không sai khi cho Tiểu Cổ Phúc dẫn 6 vạn đại quân này để thu hút và nhằm mở được một cái con đường máu để cho những cái thuyền biển sau này sẽ có cơ hội tập kích vào Bắc Du. Nhưng mà thật sự thì không phải là đi mở đường đâu. Nói đúng hơn thì, theo Hiếu Vinh nghĩ thì đúng hơn thì Tiểu Cổ Phúc hàng hạnh này nè, là đang câu giờ. Thật sự đang câu giờ. Tại vì cái phía đại quân bên kia của Trúc Tử Vinh cũng như là những cái vị đại tướng khác Đỗ Củng này kia đó không thể nào công hạ vào Đại Uyển Quan được. Thì đại quân binh này, Tiểu Cổ Phúc sẽ dùng cái kế giống như là để sẽ câu giờ. Câu giờ để cho có cái thời gian để hải thuyền có thể vòng đi được. Tại vì khi mà vòng đi thì rất là xa. Hiếu Vinh nghĩ là vậy thôi. Chứ thật sự mà 5-6 vạn người mà đấu với 20 vạn người thì đường nào mà đấu lại. Nhưng mà để xem, Tiểu Cổ Phúc